trạng thái, đặc biệt là khi hắn biết được, hắn đã không tồn tại nữa ở tại tất cả mọi người trong trí nhớ thời điểm. Rốt cuộc, tại vừa vặn thời gian nửa tháng đi qua sau đó, giải rác tại bất diệt tinh vực ra tòa kia vạn tinh giả thiên đại trận, đã gần tại tần tinh trước mắt. Nhìn đến đây quen thuộc giả thiên đại trận, thầm nói sắp nhìn thấy mình thân nhân cùng bằng hữu nhóm, tần tinh lại khó mà duy trì mình yên lặng, trong mắt lộ ra khó có thể ức chế khẩn cấp cùng kích động, nhẹ giọng nói ta, đã trở về. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1166, miễn phí chiến lực. Vạn tinh giả thiên đại trận vẫn như cũ là tần tinh ban đầu lúc rời đi bộ dáng, vẫn còn tại chậm rãi vận chuyển, bảo vệ tòa này bị tất cả mọi người vứt bỏ tinh vực. Chu Chí Đại cùng cái gia huynh muội cũng đều thấy được tòa đại trận này, mà tại trải qua nhất thời nghi hoặc sau đó, trên mặt bọn họ đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết tần tinh là phải về nhà, phải về bất diệt tinh vực, nhưng cho dù là Chu Chí Đại, cũng không biết bất diệt tinh vực cuối cùng ở địa phương nào, như thế nào một tòa tinh vực. Mà bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy tòa này giả thiên đại trận thời điểm, ngay lập tức sẽ nhận ra được, Chu Chí Đại càng là lắp bắp nói, buông bỏ sinh tinh vực, ở nơi này là bất diệt tinh vực, đây rõ ràng là buông bỏ sinh tinh vực a. Cái gia huynh muội lặng lẽ gật đầu một cái, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết buông bỏ sinh tinh vực sự tình. Đối với ba người phản ứng, tần tinh cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, lấy bọn họ thời gian tồn tại chi cử viễn, không thể không biết buông bỏ sinh tinh vực, cho nên hắn bình tĩnh nói, phải, tại đây ban đầu chính là để cho làm buông bỏ sinh tinh vực, là bị toàn bộ những tinh vực khác, toàn bộ những sinh linh khác vứt bỏ một chòm sao, nhưng là bây giờ, nó gọi là bất diệt tinh vực, cũng chính là tần tinh ta nhà. Chu Chí Đại nhỏ giọng nói, mảnh tinh vực này, vẫn còn có sinh linh tồn tại. Lần này tần tinh không tiếp tục trả lời hắn, bởi vì căn bản không cần trả lời, nếu mình đứng ở chỗ này, chẳng phải liền chứng minh vùng này bị người vứt bỏ tinh vực, vẫn sản sinh ra sinh linh. Tần tinh cuối cùng từ cột buồm bên trên đứng lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, dưới thân thu hồn thuyền đã lại lần nữa hóa thành bảo kiếm hình dáng. Hắn cũng không muốn thu hồn thuyền xuất hiện, kinh sợ đến mình thân nhân cùng bằng hữu. Ngay tại tần vừa chuẩn bị chỉ huy thu hồn thuyền tiến nhập giả thiên đại trận thời điểm, Chu Chí Đại đột nhiên lần nữa mở miệng nói, chờ đã, tần tinh, ngươi tại sao phải trở về nhà? Nguyên bản Chu Chí Đại đối với tần tinh phải về nhà hành vi, cũng không có cảm thấy có gì không đúng, dù sao tần tinh trải qua tử kiếp, sau khi sống lại muốn phải về nhà, cũng là nhân chi thường tình. Tần tinh tự nhiên cũng cho tới bây giờ chưa nói với hắn, về nhà mình mục đích, tuy rằng hẳn là muốn cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ, nhưng quan trọng hơn, lại là vì đối kháng minh tu xâm phạm. Nhưng là bây giờ, khi Chu Chí Đại nhận ra tần tinh nhà dĩ nhiên là buông bỏ sinh tinh vực, đặc biệt là chú ý đến tòa này giả thiên đại trận vậy mà nằm ở vận chuyển trạng thái sau đó, rốt cuộc đối với tần tinh trở về nhà mục đích, sinh ra nghi hoặc. Đến lúc này, tần tinh cũng không cần thiết có bất kỳ dấu giếm nào rồi, dứt khoát nói, nếu người biết rõ nơi này là buông bỏ sinh tinh vực, như vậy tất nhiên cũng biết nơi này có thông minh chi lộ, con đường này, hoặc có lẽ bây giờ đã lại lần nữa mở ra, có lẽ không lâu sau liền đem mở ra. Nghe được lời nói này, Chu Chí Đại sắc mặt nhất thời trở nên có chút trắng bệch nói, ngươi trở về là vì đối kháng minh tu đại cử binh xâm lấn. Ngươi nói xem, bỏ lại những lời này sau đó, thu hồn thuyền biến thành bảo kiếm, trong lúc bất chợt hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, xông vào giả thiên đại trận. Chu Chí Đại cũng ngậm miệng lại, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn đã minh bạch. Khó trách tần tinh vội vã trở về nhà, khó trách tần tinh bình tĩnh như vậy, khó trách tần tinh căn bản không đề cập tới báo thù chuyện, nguyên lai đều là bởi vì đây thông minh chi lộ mở ra. Tần tinh cùng minh tôn trong lúc đó thù hận, đã là không đội trời chung, chỉ tiếc hắn bây giờ căn bản tìm không được minh tu, coi như tìm ra, cũng vẫn không phải là đối thủ, cho nên hắn sẽ đem trong lòng của hắn phẫn nộ cùng thù hận, tất cả đều phát tiết tại đánh vào bất diệt tinh vực rất nhiều minh tu trên thân, cũng coi là hướng về phía minh tôn yêu cầu một chút lợi tức. Chỉ là, cái này không diệt bên trong tinh vực có bao nhiêu tu sĩ, có mãnh mẽ bao nhiêu đại, bọn họ liên hợp chung một chỗ, cộng thêm tần tinh, có thể hay không ngăn cản được minh tu xâm phạm đâu. Chặn lại dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu mà ngăn cản không nổi, kia kết quả cuối cùng. Nghĩ tới đây, Chu Chí Đại bỗng nhiên dùng ánh mắt nhìn sang cái Cảnh Hạo cùng cái Hiểu Nguyệt hai huynh muội này, trong lòng không nén nổi đối với hai người này bắt đầu đồng tình. Tần tinh sở dĩ sẽ mang bọn họ đi tới nơi này, cố nhiên là vì thực hiện lời hứa, để bọn hắn thông qua thông minh chi lộ tiến nhập minh tinh giới, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì, chỉ sợ là vì để cho hai người này sung mãn làm miễn phí chiến lực. Âm dương bản nguyên chi linh, liền coi như bọn họ không có một chút tu vi, nhưng liền bằng vào bọn họ thân phận, cũng có thể bùng nổ ra cường đại chiến lực. Quả nhiên, tần tinh đã hướng về phía cái gia huynh muội nói, hai vị, thông minh chi lộ là tiến nhập minh tinh giới đường tắt duy nhất. Chiếc thuyền này chủ nhân, chính là từ thông minh chi lộ tiến nhập minh tinh giới. Chỉ có điều, thông minh chi lộ mở ra đồng thời, tất nhiên kèm theo đại lượng minh tu xâm phạm, cho nên có thể hay không tiến nhập minh tinh giới, liền phải xem các ngươi vận khí. Nói đơn giản, cái gia huynh muội muốn đi vào minh tinh giới, biện pháp duy nhất, chính là một đường đi giết. Cái gia huynh muội hiển nhiên cũng đã minh bạch điểm này, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi, nhưng không thể làm gì, bởi vì Tần Tinh trước đó đã nói rất rõ ràng. Tần Tinh, ngươi đúng là người điên, Chu Chí Đại không nhịn được trong lòng nhỏ giọng phát ra lẩm bẩm. Tần Tinh lại nhìn đến Chu Chí Đại nói, ngươi cũng không cần phải gấp, mệnh vận quang kính bên trong phong ấn, ta không sai biệt lắm đã nắm giữ bát thành, vô luận như thế nào, đến lúc đó ta đều sẽ trước hết để cho tự do của ngươi. Đối với Chu Chí Đại, Tần Tinh ban đầu cũng không có hảo cảm gì, nhưng mà tại Chu Chí Đại đi theo Hách Liên trùng sông vào thủ hộ chi giới một khắc kia trở đi, Tần Tinh liền đem hắn trở thành bằng hữu. Tần Tinh sẽ không lừa bằng hữu, càng sẽ không hãm hại bằng hữu, thật là hắn còn không có cách nào tháo gỡ toàn bộ phong ấn, nhưng là vừa lo lắng bất diệt tinh vực an nguy, cho nên bây giờ chỉ có thể mang theo Chu Chí Đại cùng nhau. Chu Chí Đại không nén nổi lại là kinh sợ, từ Tần Tinh trọng sinh đến bây giờ bất quá mới thời gian nửa tháng, hắn vậy mà liền đem mệnh vận quang kính trong phong ấn lại lần nữa nắm giữ bát thành. Tần Tinh cũng không tiếp tục để ý ba người suy nghĩ gì, thúc giục thu hồn thuyền, chở hắn lòng tràn đầy tư niệm, quen việc dễ làm xuyên qua vạn tinh giả thiên đại trận, rốt cuộc bước chân vào bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Tuy rằng phiến tinh không này vẫn là một phiến so sánh bản nguyên tinh vực còn muốn triệt để tĩnh mịch, nhưng mà thân ở trong đó, lại khiến cho Tần Tinh cả người không tự chủ được cảm thấy một loại buông lỏng. Bởi vì, nơi này là nhà hắn, hắn đã về đến nhà. Mà nhìn đến tuy rằng tĩnh mịch, nhưng lại cũng trống rỗng như không, yên lặng bốn phía, Tần Tinh từ đầu đến cuối treo tâm, buông xuống chút ít, xem ra, thông minh chi lộ còn chưa mở ra. Ta trước tiên đi xem một chút thông minh chi lộ có mở ra hay không, nếu như không có mà nói, vậy ta trước hết hồi Tần Thiên Tinh một chuyến. Tại Tần Tinh lẩm bẩm trong tiếng, thu hồn thuyền lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng về thông minh chi lộ phương hướng vội vã đi. Trong nháy mắt, thông minh chi lộ đã thấy ở xa xa. Tại đây cũng là vô cùng yên lặng. Hiển nhiên thông minh chi lộ không có mở ra, cũng để cho Tần Tinh tâm, triệt để thực tế lại. Hôm nay thông minh chi lộ bốn phía, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có chừng hơn ngàn khỏa tinh thần, tinh la kỳ bố, hỗn tạp hấp dẫn phân bố tại tinh không bên trong, rõ ràng là tạo thành một tòa cực kỳ khổng lồ tinh trận. Đây cũng là ban đầu Tần Tinh lúc rời đi sau khi, ủy thác Hạng Minh Sinh giúp đỡ bố trí, hiển nhiên Hạng Minh Sinh không có cô phụ Tần Tinh ủy thác, thật bố trí xong một tòa đại trận. Ai, ngay tại Tần Tinh thưởng thức tòa đại trận này thời điểm, một tiếng quen thuộc quát lạnh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, ngay sau đó, Bàng Nhạn bằng thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại trải qua nhiều như vậy sinh ly tử biệt sau đó, có thể một lần nữa nhìn thấy mình bạn cũ, Tần Tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười nói, Bàng lão ca. Là ta, nhưng mà chờ đợi hắn, chính là Bàng Nhạn bằng lạnh lùng hơn nữa mang theo nghi hoặc trả lời, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta họ to lớn? Chu Chí Đại trong lòng lần nữa phát ra một tiếng thở dài, rốt cuộc đã tới. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1167, vốn không quen biết. Nghe được Bàng Nhạn bằng thần thái cùng trả lời, Tần Tinh nụ cười trên mặt rõ ràng có một tia cứng ngắc, bất quá chợt liền khôi phục nguyên dạng, tiếp tục cười nói, Bàng lão ca, ngươi liền chớ có cùng lão đệ nói giỡn. Tại Tần Tinh nghĩ đến, Bàng Nhạn bằng là đang cùng mình đùa. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hướng về Bàng Nhạn bằng đi tới thời điểm, Bàng Nhạn bằng đột nhiên đưa tay, một luồng mạnh mẽ lực đạo chắn tại Tần Tinh trước người. Bàng Nhạn bằng trong mắt đã nhiều hơn một tia sát khí nói, ai nói đùa với ngươi rồi? Mau nói, các ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ tới đây? Như thế nào lại nhận biết ta? Không thì, đừng trách ta không khách khí. Tần Tinh lần nữa ngơ ngẩn, bởi vì hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Bàng Nhạn bằng đối với mình bộc lộ ra ngoài sát khí. Không phải là làm bộ, càng không thể nào là nói giỡn. Mặc dù mình cùng Bàng Nhạn bằng quen biết thời gian không lâu, nhưng cũng là sinh tử chi giao, đùa chạy đến động sát khí bước, đó thật là hơi quá đáng. Một khắc này, Tần Tinh trong lòng, đã mơ hồ thấy rời khỏi khác thường, thậm chí còn có một tia dự cảm không hay, nhưng mà hắn vẫn không buông tha nói, Bàng lão ca, ta là Tần Tinh a. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Tần Tinh, Bàng Nhạn bằng lặp lại một lần cái tên này sau đó. Lại lần nữa một lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi vì sao lại tới nơi này? Tới nơi này lại có chuyện gì? Không đợi Tần Tinh trả lời, lại có một cái thanh âm truyền đến, Bàng tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Hạng Minh Sinh đã đến, nhìn thấy Hạng Minh Sinh, Tần Tinh trong mắt lần nữa lộ ra vẻ vui mừng nói, Hạng huynh, ngươi đến vừa vặn, Bàng lão ca không biết làm sao, vậy mà không nhận biết ta, ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút. Đến bây giờ, Tần Tinh vẫn ôm lấy một chút hy vọng, đó chính là Bàng Nhạn Bằng sợ rằng gặp phải một loại nào đó không biết ngoài ý muốn, dẫn đến hắn quên rồi mình là ai, bất quá Hạng Minh Sinh khẳng định nên biết mình là ai. Nhưng mà, nhìn đến Hạng Minh Sinh trên mặt đồng dạng lộ ra mờ mịt cùng xa lạ, Tần Tinh trong mắt vui mừng, cũng là một chút xíu biến mất. Hạng Minh Sinh khẽ cau mày nói, vị huynh đài này, ngươi và ta vốn không quen biết, điều này cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi làm sao biết ta họ gáy? Ngươi là ai, vốn không quen biết, Hạng Minh Sinh vậy mà cũng không biết mình rồi. Nghe được bốn chữ này, Tần Tinh cả người hoàn toàn ngây dại, ngẩn người tại đó không nói một lời, trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vì cái gì đều không biết mình rồi sao? Bàng Nhạn Bằng đối với Hạng Minh Sinh mở miệng nói hắn gọi Tần Tinh, hắn cũng biết ta họ gì, chính là ta cũng không nhận biết hắn. Hạng Minh Sinh hơi trầm ngâm sau đó, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, vị huynh đài này, mặc kệ ngươi vì cái gì có thể nhận biết chúng ta, cũng không để ý ngươi rốt cuộc là ai, gần đây trong khoảng thời gian này, tòa này tinh vực bên trong có thể sẽ phát sinh một ít biến cố, cho nên nếu mà ngươi không có gì đặc biệt sự tình mà nói, không bằng rời đi trước đi. Hướng theo Hạng Minh Sinh dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên giơ tay lên, vồ một cái về phía rồi Hạng Minh Sinh, mà từ đầu tới cuối tại đề phòng đến Tần Tinh Bàng Nhạn Bằng, cũng là lập tức xuất thủ, mạnh mẽ một trường vỗ hướng Tần Tinh. Một trường này trong, mặc dù cũng không phải là Bàng Nhạn Bằng toàn lực, nhưng lại ẩn chứa khá cường đại lực đạo, nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không tránh không né, liền nghe được oanh một tiếng, hắn vậy mà mặc cho Bàng Nhạn Bằng một trường này lại lần nữa vỗ vào trên người mình. Cùng lúc đó, hắn cũng minh oan tay nắm lấy rồi Hạng Minh Sinh cổ tay, tinh hồn chi lực phóng ra, xông vào Hạng Minh Sinh trong cơ thể. Ngươi, Tần Tinh cử động, để cho Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh đồng thời ngẩn ra, đặc biệt là hắn tại đón đỡ Bàng Nhạn Bằng một trường sau đó, vậy mà không bị thương chút nào, thật là để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bàng Nhạn Bằng là người thế nào? Phụ trách trấn thủ thông minh chi lộ thủ đường người, chân chính tinh thần cao thủ. Hắn một trường này, coi như là đồng giai tinh thần đón đỡ mà nói, sợ rằng đều sẽ thụ thương, nhưng mà Tần Tinh vậy mà một chút việc cũng không có. Bàng Nhạn Bằng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trong hai mắt đột nhiên dâng lên hừng hực chiến ý, thuộc về tinh thần khí tức cực lớn cũng là không còn chút nào nữa cất giữ lan tràn ra. Nhất thời, phạm vi vạn trượng bên trong tinh không, lập tức lâm vào một loại ngưng kết trong trạng thái, mà Bàng Nhạn Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, lạnh lùng nói, nguyên lai là vị cao thủ. Khó trách dám giả ngây giả dại, buông hắn ra, Bàng mỗ cùng ngươi nhất chiến. Tần Tinh quả nhiên theo lời buông lỏng Hạng Minh Sinh cổ tay, trong mắt lộ ra chút mê man, khẽ lắc đầu một cái nói, không có hồn trùng, cũng không có minh ấn, không có gì cả. Nguyên lai, Tần Tinh sở dĩ đột nhiên ra tay nắm lấy Hạng Minh Sinh, là bởi vì hắn hoài nghi Minh Thu đã xâm nhập bất diệt tinh vực, hơn nữa tại đây trong cơ thể hai người gieo hạ minh ấn, đưa bọn họ coi là khôi lỗi, cho nên bọn họ không biết mình. Mà bây giờ sau khi kiểm tra, Tần Tinh phát hiện, Hạng Minh Sinh trong cơ thể sạch sẽ, căn bản không tồn tại bất luận cái gì có thể để cho hắn bị khống chế đồ vật. Như vậy nói cách khác, bọn họ là thật không biết mình rồi. Bất thình lình, Tần Tinh một lần nữa nghĩ tới mình ở còn sống một tia ý thức thời điểm, nơi từng trải cái kia tựa như ảo mộng mộng cảnh. Trong mộng, cũng xuất hiện qua Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh thân ảnh bọn họ, mà vào giờ phút này, bọn họ nhìn mình ánh mắt, há chẳng phải là cùng trong mộng ánh mắt hoàn toàn tương tự. Lẽ nào, kia cũng không phải là nằm mơ. Tần Tinh, nói nhanh một chút ra ngươi tới nơi này mục đích, nếu không mà nói, Bàng mỗ muốn ra tay. Đang lúc này, Bàng Nhạn Bằng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đem Tần Tinh giật mình tỉnh lại. Nhìn đến đã râu tóc đều dựng, rõ ràng làm xong cùng mình giao thủ chuẩn bị Bàng Nhạn Bằng, Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, ta vĩnh viễn sẽ không cùng bằng hữu của ta động thủ. Ai là bằng hữu của ngươi, không nói nhảm với ngươi rồi, trước tiên đem ngươi bắt giữ lại nói. Cửu cung tinh vẫn, dứt tiếng, Bàng Nhạn Bằng đã xuất thủ. Ong ong ong, tinh không bên trong đột nhiên vang dội run rẩy dữ dội thanh âm, trong khoảnh khắc, xuất hiện 9 khỏa to lớn tinh thần, xếp hàng thành cửu cung cách hình dáng, đem Tần Tinh bao vây ở chính giữa, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, hướng về Tần Tinh ầm ầm cút qua đây. Hơn nữa, đây 9 ngôi sao trong lúc đó rõ ràng tồn tại một loại liên hệ, giống như một đơn giản tinh trận một dạng, đưa đến trói buộc tác dụng. Bàng Nhạn Bằng không dám chút nào xem thường Tần Tinh, cho nên đi lên liền mở rộng cường đại nhất công kích. Thân ở 9 ngôi sao bao vây phía dưới, Tần Tinh trên mặt bộc lộ ra ngoài không phải bối rối, mà là bi thương. Đã từng cùng mình kề vai chiến đấu, sống chết có nhau bằng hữu, ngày hôm nay vậy mà đối với mình ra tay toàn lực, đây đổi thành bất luận người nào cũng không thể nào tiếp thu được, càng không cần phải nói từ trước đến giờ nặng nhất tình nghĩa Tần Tinh rồi. Nhìn đến cách mình càng ngày càng gần chín ngôi sao, Tần Tinh vẫn như cũ không có né tránh ý tứ. Rốt cuộc, chín ngôi sao đồng thời nổ tung, hóa thành một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chấn động được toàn bộ tinh không đều phát ra run rẩy kịch liệt, nổ tung đến bụi mờ sóng khí càng là che khuất bầu trời. Nhưng mà, sóng khí bên trong lại truyền tới Tần Tinh kia giống như mớ một loại thanh âm nói, ta nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không cùng bằng hữu của ta động thủ. Âm thanh truyền ra đồng thời, thu hồn thuyền biến thành màu đen bảo kiếm, giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng, vọt ra khỏi sóng khí, xông về phía xa trong trời sao, xông về Tần Thiên Tinh. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1168, người xa lạ. Nhìn đến trong nháy mắt đã vọt ra khỏi tầm mắt, tan biến không còn dấu tích Tần Tinh, Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh trên mặt đều là lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Bàng Nhạn Bằng đây chân chính ngưng tụ một kích toàn lực, vậy mà vẫn không có thương tổn đến căn bản chưa thêm chống cự Tần Tinh. Người này rốt cuộc là ai? Bàng Nhạn Bằng sắc mặt ngưng trọng nói, thực lực vậy mà cao đến loại trình độ này, ít nhất là tam vực trở lên tinh thần, lại đang thông minh chi lộ lúc nào cũng có thể mở ra thời điểm xuất hiện, sẽ không phải là Minh Tu đi. Hạng Minh Sinh lắc lắc đầu nói, không phải, vừa mới hắn bắt ta thời điểm, ta có thể cảm giác được, hắn là người sống, hơn nữa, hắn đối với chúng ta thật giống như cũng không có ác ý, nếu không mà nói, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện giết ta. Chỉ là, hắn làm sao sẽ nhận biết chúng ta, hơn nữa nghe hắn đối với chúng ta xưng hô, tựa hồ cùng chúng ta phi thường quen thuộc. Chín ngôi sao nổ tung, tự nhiên đưa tới phiến tinh không này bên trong những tu sĩ khác chú ý, Pixel Vân, cự khư chờ thực lực khá cao mọi người. Đều đã rối rít vào tới, tuần hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạng Minh Sinh đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra, cuối cùng nói hắn gọi Tần Tinh, các ngươi có nghe nói hay không qua cái tên này. Trên mặt mọi người đều là mang theo vẻ mờ mịt, nghiêm túc suy tư một lát sau lắc lắc đầu nói, không có. Không thể, hắn ly khai phương hướng, rõ ràng chính là Tần Thiên Tinh, ta muốn đi chung nhìn một chút. Bàng Nhạn Bằng mở miệng lần nữa, nhưng mà đến lúc hắn nói xong lời nói này sau đó, trong mắt chính là bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc nói, kỳ quái, trên Tần Thiên Tinh cũng không có ta biết người, vì sao ta sẽ để ý như vậy Tần Thiên Tinh an nguy. Lắc lắc đầu, Bàng Nhạn Bằng hiển nhiên không cách nào nghĩ thông suốt mình sự nghi ngờ này, cũng lười lại nghĩ, hướng về phía Hạng Minh Sinh và người khác nói, các ngươi ở đây làm chú tâm, hôm nay thời gian 3 năm đã qua, giới bích trên phong ấn lúc nào cũng có thể bị Minh Tu phá vỡ, có thứ gì chỗ không hợp lý, lập tức truyền tin cho ta. Hạng Minh Sinh gật gật đầu nói, được. Bàng tiền bối, bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút, tốt nhất không nên cùng cái Tần Tinh kia phát sinh mâu thuẫn. Bàng Nhạn Bằng khoát tay một cái, không nói gì nữa, đã hướng về Tần Thiên Tinh phương hướng xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Tinh lại đã tới Tần Thiên Tinh bên ngoài. Nhìn đến dưới thân khỏa này mình ngày nhớ đem mong quen thuộc tinh thần, Tần Tinh chính là từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên sinh lòng khiếp ý. Bởi vì hắn sợ hãi khỏa tinh thần này bên trên, mình thân bằng hảo hữu cũng biết giống như Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh một dạng, trở nên không biết mình rồi. Chu Chí Đại từ đầu tới cuối đều chú ý tới Tần Tinh thần sắc biến hóa, cũng nhiều lần cũng muốn đem nói thực cho người biết Tần Tinh, nhưng mà hắn không dám. Không biết vì sao, từ khi Tần Tinh trọng sinh bắt đầu, hắn đối với Tần Tinh liền có một loại sợ hãi, hướng theo Tần Tinh thực lực đề thăng, loại này sợ hãi cũng càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên, Tần Tinh quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối đi theo sau lưng mình cái gia huynh muội nói, các ngươi lúc trước cũng không nhận biết ta. Cái gia huynh muội là chân chính đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không nhận biết. Các ngươi ở nơi này chờ ta chốc lát, sâu sau khi hít một hơi thật sâu, Tần Tinh rốt cuộc bước vào một bước Tần Thiên Tinh, xuất hiện ở Tần gia vùng trời. Đầu tiên nhìn, Tần Tinh liền thấy Tần gia hậu sơn bên trên, ngồi ngay thẳng một cái quen thuộc thân hình, tỷ tỷ mình Tần Nguyệt. Tỷ, mang theo một tia thấp thỏm, một tia khao khát, vẻ mong đợi cùng một chút bất an, Tần Tinh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tần Tinh, Tần Nguyệt không nén nổi hơi ngẩn ra, ngay sau đó đưa tay che lấy đầu mình, nhíu mày nói, ngươi là ai? Ba chữ, tựa như cùng ba đạo sấm sét, lại lần nữa đánh xuống tại Tần Tinh đỉnh đầu. Đối mặt 9981 đạo thiên phạt công kích chớp nhoáng, Tần Tinh đều là không bị thương chút nào, nhưng mà tại tỷ tỷ mình nói ra ba chữ kia trong, chính là thân hình lảo đảo, liên tục ngã lui ra ngoài ba bước xa. Tần Nguyệt đã đứng dậy, mặt lộ vẻ cảnh giác nói, ngươi vì sao gọi tỷ tỷ của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Đến Tần gia ta, lại có gì muốn làm? Vào giờ phút này, Tần Tinh đối với Vu tỷ tỷ trong mắt lộ ra đến thần sắc, không xa lạ chút nào, bởi vì tại lúc hắn tử vong, tại hắn cho là mộng từng trải bên trong, hắn đã thấy qua một lần. Tần Tinh âm thanh run rẩy đến nói, ta là Tần Tinh, ta là ngươi nhị đệ, tỷ, ngươi, lẽ nào cũng không nhớ ta sao? Tần Tinh, nhị đệ, cái tên này cùng xưng hô, để cho Tần Nguyệt trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, để cho Tần Nguyệt tâm, lại lần nữa nhảy một cái, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng mà chợt liền khôi phục lạnh lùng và cảnh giác nói, phụ thân ta, chỉ có hai đứa trẻ, ta cũng chỉ có một đệ đệ, tên là Tần Dương, Tần gia ta cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện gọi là Tần Tinh người. Tần Tinh cảm thụ được bản nguyên dương hỏa hóa thành trên trái tim truyền đến cảm giác tê liệt, thâm sâu nhìn đến Tần Nguyệt, há miệng, có lòng muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại cuối cùng ngậm miệng, thân hình tan biến không còn dấu tích. Cái người này rốt cuộc là ai? Thực lực thật mạnh mẽ, quả thực là sâu không lường được. Tần Nguyệt lại như cũ chau mày nói, cường đại như vậy nhân vật, làm sao sẽ đem ta nhận làm tỷ tỷ, thật là chuyện lạ. Bất quá, Tần Tinh, vì sao ta thật giống như nghe nói qua cái tên này? Vì sao, ta nghe được cái tên này, đầu sẽ đau, tâm sẽ đau. Sau đó, Tần Tinh như là lên cơn điên, tại Tần Thiên Tinh mỗi các địa phương không ngừng xuất hiện, không ngừng tìm kiếm đến thân nhân mình, bạn tốt mình, huynh đệ mình. Hắn gặp được Tần Dương, gặp được Phan Mộc Dương, gặp được Ẩn Lão, gặp được Chu Đại Lược, gặp được Phượng Thiên Tầm. Ta là Tần Tinh, ngươi biết ta sao? Nhìn thấy mỗi một người, hắn cũng có lặp lại một lần những lời này, dùng tràn đầy mong đợi mục đích ánh sáng nhìn đối phương. Hắn yêu cầu cũng không nhiều, chỉ là hy vọng, cho dù chỉ cần có thể có một người, vẫn ký được bản thân, vẫn nhận biết mình. Nhưng mà kết quả cuối cùng, chính là để cho hắn rốt cuộc không thể không đón nhận một cái bất đắc dĩ sự thật, tất cả mọi người đều không biết mình rồi. Vừa không phải là cái gì đùa giỡn, cũng không có bất kỳ người nào bị hắn người khống chế, thậm chí Tần Tinh cũng không tiếc vận dụng siêu hồn chi lực, mạnh mẽ lục soát vài người bạn tốt tinh hồn, lại vẫn không có cùng mình có chút nào quan hệ ký ức. Mình, vậy mà từ tất cả mọi người trong ký ức đều biến mất. Hiện tại mình đối với bọn hắn lại nói, không, là đối với mỗi một người lại nói, đều là một cái hoàn toàn người lạ, một cái căn bản không tồn tại ở sinh mệnh bọn họ bên trong người lạ. Hỏi xong mình toàn bộ người quen sau đó, Tần Tinh đứng tại Tần Thiên Tinh trên bầu trời, dùng hết mình nơi có sức lực, hướng về phía cả khỏa Tần Thiên Tinh, phát ra khàn cả giọng giống to. Ta là Tần Tinh, tại đây nhà ta, các ngươi là người nhà ta, các ngươi, vì sao không nhận biết ta, không nhớ rõ ta? Tần Tinh gào rú, đổi lấy là trầm mặc, đổi lấy là nghi hoặc, đổi lấy là sợ hãi. Trên Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh, đều có thể nhìn đến trên bầu trời Tần Tinh, nghe được hắn gào rú, nhưng lại không có một người dám mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn hắn thật sự không biết cái này giống như người điên người. Phù phù một tiếng, Tần Tinh hai đầu gối mềm nhũn, vô lực quỵ ở trên bầu trời, quỵ ở giữa thiên địa, quỵ ở nhà chỗ tại. Mang theo mặt đầy mờ mịt cùng bất lực, mang theo mặt đầy bi thương và thống khổ, Tần Tinh ánh mắt đờ đẫn nhìn phía dưới kia quen thuộc đều đã khắc ở trong đầu của chính mình tất cả. Trong mắt, rốt cuộc có đến hai hàng nước mắt cuồn cuộn tuột xuống. Lúc này Tần Tinh, không còn là cái kia quát thiên địa không sợ cường giả, không còn là cái kia tung hoành tinh không nghịch thiên tu sĩ, hắn chỉ là một cái, bị thế giới, bị người nhà vứt bỏ hài tử. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1169, không cách nào xóa đi. Đời này Tần Tinh, từ khi 16 tuổi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó, chân chính chỉ khóc qua ba lần, lần đầu tiên là phụ thân chết, lần thứ hai là sư phụ chết, lần thứ ba là Sở Hàn Y chết. Hiện tại, là hắn lần thứ tư khóc, chỉ có điều, lần này hắn nước mắt, không phải là vì bất luận người nào lưu truyền, mà là vì chính hắn mà chảy. Tần Tinh mặc dù có thể đi đến bây giờ, có thể tại trải qua vô số đả kích trầm trọng phía dưới, vẫn kiên cường để cho mình sừng sững không ngã, trừ hắn ra vốn là kiên nhận tính cách ra, quan trọng hơn là bởi vì hắn trong lòng có đến phải bảo vệ người cùng vật. Đối với người khác mà nói, Tần Tinh là bọn họ dựa vào, là bọn họ trụ cột, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, bọn họ làm sao cũng chẳng phải Tần Tinh dựa vào cùng trụ cột. Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, có nhà tồn tại, mới có thể để cho Tần Tinh có thể lần lượt té ngã sau đó mới lại lần nữa đứng lên, có thể lần lượt từ bên bờ tử vong dãy giụa đi trở về. Hắn cố chấp bảo vệ bọn họ, bảo vệ hắn coi trọng quan tâm tất cả, thậm chí vượt qua tánh mạng mình. Mà bây giờ, những này hắn cam tâm hy sinh tánh mạng đi thủ hộ người, vậy mà quên mất hắn, hắn vậy mà từ tất cả mọi người trong ký ức, trong cuộc sống biến mất không còn tăm hơi vô tung, loại đả kích này, rốt cuộc để cho Tần Tinh tại lúc này, lâm vào triệt để tan vỡ. Trong lòng của hắn kiên trì cùng cố chấp, tựa hồ toàn bộ đều được một đợt chê cười, thành một giấc mộng. Vào giờ phút này, Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên, nhìn đến quỳ trên bầu trời, Tần Tinh kia cô đơn bất lực thân ảnh, ngay cả Tần Thiên Tinh bên ngoài,

Nếu mà lúc ấy Sở Hàn Y xuất thủ chậm nữa trên chốc lát, như vậy luân hồi phù văn ngay cả Chu Chí Đại bọn họ ký ức cũng đồng thời xóa đi, kia Tần Tinh vẫn là chắc chắn phải chết. Bởi vì Sở Hàn Y một khi quên mất Tần Tinh, căn bản cũng sẽ không xuất thủ. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ tất cả, đã minh bạch tại sao mình tại còn sống một tia ý thức không có tiêu tán thời điểm, sẽ làm ra cái kia tựa như ảo mộng mộng. Kỳ thực vậy căn bản không phải mộng, có thể xem là một loại biểu tượng, một loại nói rõ ý, chính là tại tự nói với mình, bản thân đã bị luân hồi phù văn, từ trên thế giới này xóa đi. Ông ong, ngay tại Tần Tinh trầm tư thời điểm, đột nhiên, cả khỏa Tần Thiên Tinh đều truyền đến một luồng cực kỳ đôi chút chấn động. Đây cổ chấn động lực lượng phi thường đôi chút, thế cho nên tất cả mọi người đều không có thể cảm giác, nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Hắn chẳng những cảm thấy đây cổ chấn động, hơn nữa rõ ràng hơn cảm giác, đây cổ chấn động cũng không phải là bắt nguồn ở Tần Thiên Tinh, mà là bắt nguồn ở toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1170, tuy hai mà một. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tinh hồn chi lực trong nháy mắt khuấy động mà ra, kéo dài đến Tần Thiên Tinh bên ngoài, lấy bất khả tư nghị tốc độ, truy tầm đây cổ chấn động truyền đến phương hướng lan ra mà đi. Ngay sau đó, thân ở Tần Thiên Tinh bên ngoài cái gia huynh muội cùng Bàng Nhạn Bằng, cũng là cảm ứng được đây cổ chấn động, đặc biệt là Bàng Nhạn Bằng, càng là sắc mặt đại biến nói, không tốt, thông minh chi lộ. Với tư cách bảo vệ thông minh chi lộ năm tháng rất dài thủ đường người, đối với loại này chấn động, hắn thật sự là quá quen thuộc. Rõ ràng hơn biết rõ, đây chính là minh tinh giới đám minh tu, đang công kích giới bích trên ngũ thần chi phong mà tạo thành. Chỉ có điều, ngày trước loại chấn động này phạm vi cùng mức độ cũng không lớn, thậm chí cũng không thể truyền ra thông minh chi lộ. Mà bây giờ, ở cách thông minh chi lộ còn có lẫn nhau khi khoảng cách Tần Thiên Tinh nơi đều có thể cảm giác được, dĩ nhiên là để cho hắn lập tức hiểu rõ, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bàng Nhạn Bằng lập tức lớn tiếng nói, thông minh chi lộ sắp mở ra, Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh mình cẩn thận nhiều hơn. Dừng một chút, Bàng Nhạn Bằng liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, đạo hữu, tuy rằng ta vẫn không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi cuối cùng tới đây có mục đích gì, nhưng mà tu vi ngươi cao thâm, lại thân làm mệnh tinh giới sinh linh, giá trị này nguy nan thời khắc, hy vọng ngươi có thể làm thủ bảo vệ mệnh tinh giới ra một phần lực. Dứt tiếng sau đó, Bàng Nhạn Bằng đã chuyển thân hướng về thông minh chi lộ phương hướng bước ra một bước, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Vừa mới còn bao phủ tại cả khỏa trên Tần Thiên Tinh cổ kia bi thương bầu không khí, nhất thời cũng bởi vì Bàng Nhạn Bằng lời nói này mà quét một cái sạch. Tuy rằng bọn họ quên mất Tần Tinh, nhưng mà cũng không nhớ thông minh chi lộ, không có quên bọn họ thời khắc đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm, cho nên vào giờ phút này, bọn họ cũng không đoái hoài tới lại đi suy tư Tần Tinh rốt cuộc là ai, từng cái đã sắp tốc độ hành động. Đáng quý là, ở thời điểm này, bọn họ hành động đều là bận rộn mà không loạn, ngay ngắn có thứ tự. Hiển nhiên, tại Tần Tinh ly khai đây thời gian 3 năm bên trong, bọn họ đã tiến hành vô số lần diễn luyện, đã sớm làm xong thông minh chi lộ mở ra chuẩn bị. Tần Tinh vẫn đứng tại bầu trời, nhìn phía dưới một cái kia chuyện lục thân ảnh, trong hai mắt toát ra vẻ vui vẻ yên tâm, hơn nữa tự nhủ, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở đây, thì sẽ không khiến chiến hỏa lan ra đến trên người bọn họ. Mặc dù bọn hắn đã không nhớ rõ Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh nhớ bọn họ, biết rõ bọn họ là người nhà mình, cho nên hắn vẫn sẽ dốc toàn lực bảo vệ cẩn thận bọn họ, bảo vệ cẩn thận đã quên đi rồi nhà mình. Tần Tinh quay đầu nhìn Bàng Nhạn Bằng biến mất phương hướng, âm thanh ngưng tụ thành một đường thẳng, xa xa truyền đi nói, to lớn đạo hữu, tại hạ nguyện ý vì bảo hộ bất diệt tinh vực ra một phần lực, chỉ là không rõ chúng ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng hắn cũng biết, hôm nay Minh Tu tất nhiên đang toàn lực công kích giới bích, nhưng mà khẳng định vẫn không có chân chính lao ra, mà hắn còn có mấy chuyện không có làm, cho nên lúc này mới hướng về phía Bàng Nhạn Bằng phát ra hỏi thăm. Bàng Nhạn Bằng thân hình đều đã tại phía xa mấy chục vạn tinh dặm ra. Mà Tần Tinh âm thanh vậy mà truyền vào hắn trong tai, tuy rằng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng là đối với Tần Tinh theo như lời nội dung, chính là có đến một ít vui mừng. Song lại có Tần Tinh người cường giả này gia nhập, tại đối kháng Minh Tu xâm phạm thời điểm, đây tuyệt đối là bình thiêm tương đối lớn trợ lực, vì vậy mà, hắn cũng lập tức trả lời, căn cứ vào ta kinh nghiệm, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 5 ngày. Tần Tinh lăng không hư hư thi lễ nói, đa tạ, Tần mỗ đang mong đợi, có thể cùng to lớn đạo hữu sánh vai nhất chiến. Được, ta chờ ngươi. Bàng Nhạn Bằng âm thanh không còn truyền đến, Tần Tinh cũng thu hồi mình ánh mắt, bước ra một bước, cả người đã từ trên bầu trời biến mất, cũng từ toàn bộ vẫn đang nhìn chăm chú trong mắt người khác biến mất. Hắn biến mất, khiến cái này trong lòng người đều cảm giác được một chút mất mát, nhưng mà rất nhanh bọn hắn cũng đều lần lượt phấn chấn nổi lên tinh thần, bởi vì hiện tại có càng chuyện trọng yếu đang đợi bọn họ. Tần Tinh xuất hiện ở Tần gia trong lòng đất, khỏa kia có giấu mình vạn nghĩ phân thân cùng Tần Ảnh Nhi lưu tinh bên trong. Ngay từ lúc hắn vẫn chưa về bất diệt tinh vực thời điểm, cùng vạn nghĩ phân thân trong lúc đó cảm ứng liền thập phần vi diệu, mà bây giờ, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, rốt cuộc minh bạch vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Phơi bày ở trước mắt hắn, không phải là vạn nghĩ phân thân, cũng không phải Tần Ảnh Nhi, mà là một đoàn nửa người kích thước hắc ảnh, nhìn qua giống như là một cái đại quả banh ra một dạng. Nhìn đến đây đoàn hắc ảnh, Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương, bởi vì hắn biết rõ, đây đoàn hắc ảnh, trên thực tế chính là Tần Ảnh Nhi. Tần Ảnh Nhi vốn là tiên thiên ảnh yêu linh, cho nên nàng có thể bố trí ra một cái dành riêng cho chính nàng ảnh giới, dùng vô cùng vô tận ảnh tử tới bảo vệ chính nàng. Chỉ có điều, lần này, nàng dùng ảnh tử bảo hộ lại không phải là chính nàng, mà là Tần Tinh vạn nghĩ phân thân. Hơn nữa, ngày trước Tần Ảnh Nhi trong cơ thể ảnh tử, đều là như cùng sống vật một dạng tồn tại, có lẽ không có ý thức, nhưng mà từ đầu đến cuối đều nằm ở một loại không ngừng nhúc nhích trong trạng thái. Nhưng mà, trước mắt đây đoàn hắc ảnh, chính là đứng im bất động. Cho dù lấy Tần Tinh cường đại tinh hồn chi lực, cũng không cách nào tại đây đoàn trong bóng đen cảm giác chút nào sinh mệnh khí tức. Nhìn đến đây đoàn hắc ảnh, Tần Tinh đứng lẳng lặng rồi chỉ chốc lát sau, đây mới nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy một luồng cực kỳ êm dịu lực lượng, vỗ vào hắc ảnh bên trên. Im hơi lặng tiếng bên trong, hắc ảnh tản ra, lộ ra nội bộ không gian. Bên trong, trôi lơ lửng vô số khối toái phiến. Những mảnh vỡ này, hẳn đúng là thuộc về Tần Tinh vạn nghĩ phân thân. Nhưng mà những mảnh vỡ này lại không phải là đơn thuần tinh hồn toái phiến, mà ở tại trong đều có một tia bóng nhạt. Hơn nữa, mỗi một khối bên trong mảnh vỡ ảnh tử, thậm chí đều dọc theo rồi toái phiến, cùng cái khác bên trong mảnh vỡ ảnh tử gắt gao nối liền cùng một chỗ. Tình huống như vậy, quả thực cực kỳ giống Tần Tinh bản tôn tinh hồn nổ tung sau đó, hồn chủng dùng màu trắng đường cong, đem toàn bộ tinh hồn toái phiến đều vững vàng dắt lôi kéo cùng nhau một màn. Tần Tinh cũng không nhìn thấy hồn chủng là làm sao lại lần nữa ngưng tụ mình tinh hồn. Nhưng mà một màn trước mắt này, đồng dạng mang cho hắn rung động thật sâu. Hắn vạn nghĩ phân thân tuy rằng hẳn là nổ tung, nhưng lại bị Tần Ảnh Nhi dùng nàng thân thể của mình, cũng chính là kia từng tia ảnh tử, mạnh mẽ đem toàn bộ tinh hồn toái phiến tiếp tục duy trì chung một chỗ. Quan trọng hơn là, bởi vì loại này duy trì trình độ quá sâu, dẫn đến tại trong lúc vô hình, Tần Ảnh Nhi thân thể vậy mà dung nhập vào vạn nghĩ phân thân mỗi một khối bên trong mảnh vỡ. Tựa như cùng cây mây quấn cây, cây nhiễu cây mây, hai người đã chặt chẽ liên tục. Tuy hai mà một, Tần Tinh có thể tưởng tượng ra, ngay từ lúc vạn nghĩ phân thân nổ tung lúc trước, Tần Ảnh Nhi đã đem hết khả năng đem thân thể nàng dung nhập vào vạn nghĩ phân bên trong thân thể, vì là bảo vệ vạn nghĩ phân thân. Chỉ tiếc, Tần Ảnh Nhi bảo hộ, vẫn không ngăn được Minh Tôn sức mạnh hủy diệt, vạn nghĩ phân thân tại nổ tung thời điểm, liền đã chết. Bởi vì nó không phải là nghịch thiên tinh hồn, cũng không có hồn chủng phụ, cho dù Tần Ảnh Nhi không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng không thể giữ lại tánh mạng hắn. Cho dù Tần Tinh bây giờ có được thông thiên tu vi, cũng không khả năng để cho vạn nghĩ phân thân giống như mình một dạng, lần nữa trọng sinh. Bất quá, để cho Tần Tinh có chút an ủi, chính là Tần Ảnh Nhi, vậy mà còn sống. Tuy rằng Tần Ảnh Nhi khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng mà Tần Tinh lại có thể cảm ứng được, nàng còn sống. Đây cũng là vì sao, rõ ràng vạn nghĩ phân thân đã chết, nhưng mà Tần Tinh lại như cũng có thể có đến yếu ớt cảm ứng nguyên nhân. Trên thực tế, kia tia cảm ứng cũng không phải là đến từ vạn nghĩ phân thân, mà là đến từ đã cùng vạn nghĩ phân thân triệt để dung hợp vào nhau Tần Ảnh Nhi. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1171, lao ra tinh không. Tần Tinh không cứu được mình phân thân, nhưng mà hắn có thể cứu Tần Ảnh Nhi, chỉ cần hắn đem Tần Ảnh Nhi thân thể từ vạn nghĩ phân thân bên trong mảnh vỡ tách ra, làm là bản thể là ảnh từ Tần Ảnh Nhi, vẫn còn có thể tiếp tục sống. Nhưng mà nếu mà mặc cho Tần Ảnh Nhi tự lấy loại trạng thái này tiếp tục tích trữ tại hạ đi mà nói, như vậy hướng theo thời gian qua đi, một ngày nào đó, nàng cũng lại bởi vì thân thể vụn nát mà triệt để tử vong. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị đưa tay cứu ra Tần Ảnh Nhi thời điểm, Tần Ảnh Nhi kia thanh âm yếu ớt bỗng nhiên vang dội, sẽ để cho ta như vậy, có được hay không? Tần Tinh đưa ra tay, dừng ở bầu trời nói, loại này, ngươi sẽ chết. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà ta biết, ta yêu hắn. Nếu đã chết rồi, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, ta thỏa mãn. Tần Ảnh Nhi là ảnh yêu linh, nàng không có loài người loại phức tạp đó tính cách của nàng cực kỳ đơn thuần, dám yêu dám hận. Tại không có gặp phải kiếp trước Tần Tinh lúc trước, nàng là cô độc ngang ngược, nhưng mà tại nàng nhận biết kiếp trước Tần Tinh sau đó, từ khi đó bắt đầu, nàng trong cuộc sống, chỉ có Tần Tinh. Tuy rằng kiếp trước Tần Tinh đã chuyển thế, đã không còn tồn tại, tuy rằng luân hồi phù văn đồng dạng xóa đi Tần Ảnh Nhi đối với Tần Tinh toàn bộ ký ức, nhưng lại lau không đi Tần Ảnh Nhi đối với Tần Tinh. Tình, nàng ngay cả mình không tiếc hy sinh tánh mạng nơi phải bảo vệ người rốt cuộc là ai cũng không biết, nhưng lại cam tâm tình nguyện phụng bồi cái người này cùng chết đi. Loại này tình, đủ để cảm thiên động địa. Được, Tần Tinh trên mặt lần nữa lộ ra một vệt đau thương, ngay sau đó hóa thành nụ cười nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng mà ta biết cái người này, hắn gọi Tần Tinh, là phu quân ngươi, là người yêu ngươi. Ta sẽ tại bốn phía bày xuống phong ấn, không để cho bất luận người nào quấy rầy đến các ngươi. Cảm ơn, nói xong hai chữ này sau đó, Tần Ảnh Nhi âm thanh liền không nữa vang dội, bởi vì đoàn kia hắc ảnh đã lại lần nữa khép lại, khôi phục thành một cái hình cầu hình. Tần Tinh lặng lẽ đứng một lát, cũng rốt cuộc xoay người, chậm rãi giơ chân lên, nhẹ nhàng một bước sụp xuống đồng thời, cái thế giới này, đây cả khỏa lưu tinh, trong lúc bất chợt rào một tiếng, triệt để bắt đầu sụp đổ. Tần Tinh bước chân bình ổn, từng bước, không nhanh không chậm đi ra khỏa này lưu tinh, mà tại phía sau hắn, nghiêng trời lệch đất một dạng, lưu tinh trong tất cả đều tại tan vỡ đồng thời, tầng tầng lớp lớp hướng về đoàn kia hắc ảnh bọc quanh mà đi. Đến lúc Tần Tinh thân hình ly khai lưu tinh thời điểm, khỏa này lưu tinh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một cái bị Tần Tinh lấy lực lượng cường đại áp xúc vào cực hạn hơn một trượng phạm vi một cái thổ cầu. Tần Tinh một lần nữa xoay người, hướng về phía cái này thổ cầu, làm một lễ thật sâu, vái chào cuối cùng, nhẹ nhàng cũng nói cảm ơn. Ông ong, đại điện liệt mở, cái này thổ cầu chậm rãi chìm vào trong lòng đất, chìm vào Tần Thiên Tinh sâu bên trong. Ngoại trừ Tần Tinh ra, không có ai lại biết rõ, tại đây, mai táng một cái đối với yêu đến chết cũng không đổi ảnh yêu linh, mai táng một đôi cũng có thể nắm giữ kiếp sau, cũng có thể lần nữa trở thành người yêu phu phụ. Tần Tinh tôn trọng Tần Ảnh Nhi lựa chọn, cũng hiểu rõ coi như mình mạnh mẽ đem Tần Ảnh Nhi cứu ra, như vậy nàng còn sót lại sinh mệnh cũng sẽ không có bất luận cái gì hạnh phúc cùng vui vẻ. Kết cục như thế, đối với nàng lại nói, có lẽ quá mức tàn nhẫn, nhưng có lẽ cũng là một cái hoan hỉ kết quả. Ta không biết hắn là ai, nhưng mà ta biết, ta yêu hắn. Sau một khắc, Tần Tinh đi tới băng dưới núi, mai táng sư phụ Bạch Tử tại hang động, thấy sư phụ kia giống như ngủ say một loại nằm ở nơi đó, Tần Tinh nhẹ giọng nói, sư phụ, có lẽ, ngài cũng quên ta tên đệ tử này, nhưng mà ở trong lòng ta, bất kể là đời này, vẫn là ngàn bách thế luân hồi, đều chỉ có ngài đây một vị sư phụ. Sư phụ, cái này chỉ sợ cũng là đệ tử một lần cuối cùng đến thăm ngài, nếu mà còn có thể có kiếp sau, nếu mà còn có thể có luân hồi, đệ tử, nguyện ý làm tiếp ngài đệ tử. Tần Tinh quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Bạch Tử Tại di thể, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Có lẽ Bạch Tử Tại còn có một tia linh hồn tồn tại ở thế gian, nhưng mà Tần Tinh lại đã không có thời gian đi tìm, không có cách nào lại để cho sư phụ mình trọng sinh. Đây đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là một cái vĩnh viễn tiếc nuối, chính là cái thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy hoàn mỹ. Đứng dậy, Tần Tinh cuối cùng coi lại sư phụ một cái, rốt cuộc rộng mở chuyển thân, ly khai cái huyệt động này, ly khai sư phụ. Vẫn là Tần gia trong lòng đất một khỏa lưu tinh, cũng chính là yểm thú năm đó bị giam cầm cái kia huyễn động, tại đây, cũng là Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh trạm cuối cùng. Bởi vì nơi này, có đến phụ thân hắn Tần Húc Nam thi thể. Cha, ngài chắc quên Tinh Nhi, nhưng mà đồng dạng, tại Tinh Nhi trong lòng, ngài vĩnh viễn là phụ thân ta, sư phụ lão nhân ra người chết rồi, là hình thần câu diệt, nhưng mà ngài linh hồn, hẳn đang minh tinh giới, nếu mà sau trận chiến này, Tinh Nhi có thể may mắn không chết, như vậy tất nhiên nghĩ đủ phương cách, để cho ngài trọng sinh. Hướng về phía phụ thân cũng cung cung kính kính dập đầu ba cái sau đó, Tần Tinh một lần nữa xuất hiện ở Tần Thiên Tinh trên bầu trời. Phơi bày tại Tần Tinh trước mắt một màn, để cho Tần Tinh cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuy rằng mới qua ngắn ngủi mấy khắc thời gian, nhưng mà trên Tần Thiên Tinh rất nhiều sinh linh, chính là đã tất nhiên có thứ tự làm xong đủ loại chuẩn bị, tống ra ít nhất hàng ngàn con đội ngũ. Tuy rằng thực lực bọn hắn đều cũng không cao, mạnh nhất chẳng qua chỉ là mấy vị tinh hoàng thêm hơn vài chục tên tinh quân, nhưng mà bọn họ sĩ khí dâng cao, hiển nhiên đã chuẩn hảo đi tới thông minh chi lộ, vì bảo vệ bọn hắn quê hương mà thù đánh một trận tử chiến. Vui mừng thì vui mừng, nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Thanh âm hắn truyền khắp cả khỏa Tần Thiên Tinh, thế cho nên toàn bộ chờ xuất phát các sinh linh, đều rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, nhìn về phía Tần Tinh. Chỉ có điều, bọn họ nhìn thấy, cũng không phải là Tần Tinh, mà là vô số giống như ánh mắt một loại vòng xoáy. Đang nhìn đến vòng xoáy chớp mắt, cả khỏa trên Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều thân thể mềm nhũn, rối rít mới ngã trên mặt đất, lâm vào trong giấc ngủ say. Tự nhiên, đây là Tần Tinh lấy mộng yểm chi thuật, đưa bọn họ tất cả đều đưa vào mộng cảnh. Tần Tinh ánh mắt, tràn đầy không muốn xa rời cùng không buông bỏ, tại toàn bộ sinh linh trên mặt lần lượt lướt qua, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, người nhà ta nhóm, một trận chiến này, còn chưa tới phiên các ngươi. Một trận chiến này, là ta cùng Minh Tôn thuộc về vào lúc chiến đấu. Tuy rằng bọn họ đều là làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng mà bằng vào bọn họ tu vi, đi cùng Minh Tu chiến đấu, căn bản là trứng chọi với đá, không chịu nổi một kích. Vì vậy mà, Tần Tinh muốn hết mình cuối cùng lực lượng, đi cuối cùng bảo vệ bọn hắn một lần. Dứt tiếng, Tần Tinh rốt cuộc thu hồi mình ánh mắt, bước ra Tần Thiên Tinh, đi tới Tần Thiên Tinh phía dưới. Chu Chí Đại không hiểu hỏi, Tần Tinh, ngươi muốn làm gì? Đưa bọn hắn ly khai, các ngươi đi tới thông minh chi lộ chờ ta. Tần Tinh hít sâu một hơi, mà tại đây hít hơi phòng, thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mở ra. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, mãi đến biến thành một cái trăm cao vạn trượng cự nhân. Nếu mà cự linh tộc hoặc là cự linh tinh thần có thể tận mắt thấy giờ phút này một màn mà nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng con mắt bản thân, bởi vì lại có một cái không phải cự linh tộc người, có thể đem thuộc về cự linh tộc thiên phú, thi triển đến như thế tinh tế trình độ. Trăm cao vạn trượng Tần Tinh, đưa ra hai tay mình, nâng cả khỏa Tần Thiên Tinh. Ông ong, Tần Thiên Tinh bất thình lình dữ dội thoáng qua động, vậy mà mạnh mẽ bị Tần Tinh giơ lên, thoát ly nó vị trí cũ. Tần Tinh sẽ không bàng nhạn bằng chuyển tinh chi thuật, hiện tại cũng không khả năng lại hướng bàng nhạn bằng nhờ giúp đỡ, cho nên hắn liền dứt khoát dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất phương pháp, dùng mình vậy cường đại đến kinh người thuần túy lực lượng, giơ lên cả khỏa Tần Thiên Tinh. Thu hồn thuyền, tại Tần Tinh chợt quát trong tiếng, thu hồn thuyền cũng là đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái trăm dài vạn trượng thuyền to, mà Tần Tinh giơ cả khỏa Tần Thiên Tinh, bước lên thu hồn thuyền. Ngay sau đó, thu hồn thuyền hóa thành một đạo hắc quang, chở Tần Tinh và cả viên Tần Thiên Tinh, đột nhiên vọt ra khỏi tinh không. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1172, một chút sức lực. Tại thu hồn thuyền dưới sự trợ giúp, Tần Tinh một hơi bay ra mấy chục tinh vực, mãi đến đi tới một cái tràn đầy sinh cơ bừng bừng tinh vực bên trong, lúc này mới đem từ đầu đến cuối giơ cao Tần Thiên Tinh, nhẹ nhàng để xuống. Từ nay về sau, bất diệt bên trong tinh vực Tần Thiên Tinh liền đem tồn tại ở tại đây. Đây cũng là Tần Tinh nơi có thể vì chính mình nhà, có thể làm đến mức tận cùng rồi. Tuy rằng các ngươi ly khai bất diệt tinh vực, nhưng mà ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn có thể nhớ kỹ, bất diệt tinh vực mới là nhà các ngươi, mặc kệ bất diệt tinh vực sẽ không tiếp tục tồn tại, một ngày kia, các ngươi vẫn có thể trở về. Trăm cao vạn trượng Tần Tinh, đột nhiên chuyển thân, lăng không một trưởng vỗ ra, liền nghe được ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng tại phiến tinh không này bên trong vang dội. Hơn 10 khỏa tính mịch tinh thần, bất ngờ tại hắn một dưới lòng bàn tay, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Tại hạ Tần Tinh, khỏa tinh thần này là Tần Mỗ nhà, nếu ai dám đánh khỏa tinh thần này chủ ý, đây chính là các ngươi kết cục. Tần Tinh âm thanh, không kém chút nào hơn 10 khỏa tinh thần tiếng nổ vang, như sấm nổ, truyền khắp đây một cái tinh vực, cũng để cho nơi có người ở vùng tinh vực này bên trong các sinh linh nghe rõ ràng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh lại cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Thiên Tinh nói, chư vị, bảo trọng rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đã tan biến không còn dấu tích, mà hắn hành động, thậm chí ngay cả trăm cao vạn trượng hình tượng, cũng ở đây tòa tinh vực bên trong trở thành một cái truyền thuyết. Tự nhiên, đây sẽ để cho Tần Thiên Tinh có thể an an ổn ổn tạm thời tá trợ ở tòa này tinh vực bên trong, không có bất kỳ tu sĩ dám đối với khỏa Tần Thiên Tinh này chút nào bất kính. Đến đây chấm dứt. Tần Tinh cùng trên Tần Thiên Tinh tất cả cũng coi là kết thúc, hắn làm hết sức hoàn thành đối với tất cả mọi người hứa hẹn, thậm chí ngay cả Phượng Thiên Tầm trong cơ thể bị chúng thuộc về cổ đều lặng lẽ giải trừ. Về sau đường, liền cần Tần Thiên Tinh cùng sinh hoạt tại bên trên rất nhiều sinh linh, mình đi, Tần Tinh đã không có biện pháp, lại cho ban tặng bọn họ càng nhiều trợ giúp. Thậm chí, Tần Tinh đều không biết tự mình có thể hay không lần nữa trở lại Tần Thiên Tinh. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã lại lần nữa trở lại bất diệt tinh vực, thân hình cũng khôi phục bình thường. Thu hồi thu hồn thuyền, đi tới thông minh chi lộ phụ cận. Vào giờ phút này, tại đây bầu không khí đều trở nên vô cùng ngưng trọng, mấy ngàn tên ít nhất tinh quân cảnh các tu sĩ, tán lạc tại bốn phương tám hướng tinh thần phụ cận, cặp mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thông minh chi lộ. Bởi vì từ thông minh trên con đường truyền đến chấn động, đã càng thêm kịch liệt, biểu thị Minh Tu, đem lúc nào cũng có thể phá vỡ phong ấn, xông vào bất diệt tinh vực. Tần Tinh đến, tự nhiên cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vẫn là bàng nhạn bằng cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, cái gia huynh muội cùng mệnh vận quang kính chính là theo sát phía sau. Hiển nhiên, Chu Chí Đại bọn họ đã cùng bàng nhạn bằng nói qua Tần Tinh sẽ đến, cho nên lúc này bàng nhạn bằng cũng đã không có lúc trước địch ý, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền thi lễ nói, Tần đạo hữu, ân tương trợ, cảm kích khôn cùng. Tần Tinh bình tĩnh nói, to lớn đạo hữu nói quá lời, nên cảm tạ người, hẳn đúng là ta. Bàng nhạn bằng không phải là bất diệt tinh vực người, tuy rằng hắn là thủ đường người, nhưng mà nếu thông minh chi lộ đã không phòng giữ được rồi, như vậy hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể rời đi, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng Bất Diệt Tinh Vực các sinh linh cùng đối kháng Minh Tu xâm phạm. Mà hắn sở dĩ sẽ lưu lại, cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng Tần Tinh. Tuy rằng hắn đã không nhớ rõ Tần Tinh, nhưng lại vẫn cố chấp tuân thủ mình hứa hẹn, cho nên Tần Tinh phải cảm ơn hắn mới đúng. Bàng Nhạn Bằng hiển nhiên không hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, hiện tại bất cứ vấn đề gì cũng không sánh nổi Minh Tu sắp xâm phạm trọng yếu hơn. Hướng theo Bàng Nhạn Bằng vẫy tay, Hạng Minh Sinh cũng đi tới, đồng dạng hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, Tần đạo hữu, vừa mới nhiều có đắc tội. Tần Tinh khoát tay chặn lại nói, lời khách sáo, không cần nói nhiều, không biết có thể hay không nói cho Tần mỗ, các ngươi rốt cuộc có gì ứng đối biện pháp. Hạng Minh Sinh cười khổ một cái nói, kỳ thực cũng không có cái gì ứng đối biện pháp, chỉ chính là mạnh mẽ chống đỡ, làm hết sức kéo dài thời gian, chờ đợi đến viện quân đến. Viện quân, Tần Tinh khẽ cau mày, hắn có thể cho tới bây giờ không có mời qua bất luận cái gì viện quân, cũng khinh thường ở tại hướng đi đã từng vứt bỏ qua Bất Diệt tinh vực cùng các tu sĩ nhờ giúp đỡ. Ừ, Bàng Nhạn Bằng gật gật đầu nói, kỳ thực thông minh chi lộ muốn mở ra tin tức, cũng không phải là cái gì bí mật, mà đây đối với toàn bộ mệnh tinh giới lại nói, đều là một đợt không có đỉnh tai ương, cho nên mệnh tinh giới tu sĩ, cũng chính là tam đại tinh giới các tu sĩ, tự nhiên đều muốn chạy tới, cùng đối kháng Minh Tu. Như thế nói thật, tuy rằng Tần Tinh không có trước bất kỳ ai phát ra nhờ giúp đỡ, nhưng mà Minh Tu muốn đối tượng công kích, không chỉ có riêng chỉ là Bất Diệt tinh vực, cũng không phải tiêu diệt Bất Diệt tinh vực liền sẽ rời đi, bọn họ cuối cùng mục đích là muốn để cho tam đại tinh giới hoàn toàn biến mất. Vì vậy mà, tam đại tinh giới các tu sĩ, không có khả năng thật chẳng quan tâm, buông trôi bỏ mặc. Cùng đối kháng, Tần Tinh trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ nói, bọn họ hẳn chỉ là phải tuân thủ tại vạn tinh giả thiên đại trận ra đi. Cái này, ta cũng không biết, Bàng Nhạn Bằng lắc lắc đầu nói, thông minh chi lộ mở ra thời gian, đã sớm truyền ra ngoài, đại đa số các tu sĩ đều đang chạy tới trên đường, cho nên chúng ta muốn kéo dài thời gian, chờ đợi bọn họ đến. Bất quá, nếu mà tại đây thật không phòng giữ được rồi, như vậy chúng ta chỉ có vứt bỏ mảnh tinh vực này, dựa vào giả thiên đại trận, đến cùng đám Minh Tu chiến đấu tới cùng. Vứt bỏ, hai chữ này, để cho Tần Tinh cười lạnh nói, vậy sao, các ngươi đến tột cùng chuẩn bị làm sao kéo dài thời gian, ta xem tại đây bất quá chỉ có mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa thực lực cũng không tính là quá cao, sợ rằng khó có thể ngăn cản đi. Dù sao giới bích một khi bị đột phá, như vậy tất nhiên sẽ có đếm không hết Minh Tu, trong nháy mắt lao ra Minh Tinh giới. Hạng Minh Sinh gật gật đầu nói, những tu sĩ này, bọn họ sẽ không cùng Minh Tu chính diện tác chiến. Hạng Minh Sinh đưa tay chỉ một cái thông minh chi lộ bốn phía tinh la kỳ bố kia mấy ngàn khỏa tinh thần nói, những tinh thần này tạo thành một tòa chu thiên quần tinh trận, cũng là chúng ta dùng để ngăn trở Minh Tu chủ yếu biện pháp, chỉ có điều dùng để bố trận những tinh thần này, đều là đã tử vong tinh thần, không cách nào lớn nhất phát huy ra trận pháp tác dụng. Vì vậy mà, đây mấy ngàn tu sĩ chân chính tác dụng, chính là làm tinh thần tinh linh. Đến lúc vận chuyển trận pháp khởi sau khi đến, bọn họ sẽ phối hợp lẫn nhau, mức độ lớn nhất để cho trận pháp uy lực thả ra ngoài. Trừ chỗ đó ra, trên thôn thiên tinh các tộc, cũng biết căn cứ vào bọn họ có năng lực đặc thù, tiến vào tinh trận bên trong không cùng vị trí, hóa thành tinh trận một phần, cùng nghênh địch. Bất Diệt tinh vực, hôm nay chân chính tính vào là vẫn còn sống tinh thần chỉ có hai khỏa, Tần thiên tinh cùng thôn thiên tinh. Cái tinh thần khác đều đã tử vong, bất đắc dĩ, Hạng Minh Sinh chỉ có thể nghĩ đến dùng đây mấy ngàn tu sĩ, đến làm tinh linh. Tuy rằng loại này vẫn không thể nào cùng chân chính tinh linh so sánh, nhưng tổng có còn hơn không. Nghe xong Hạng Minh Sinh lời nói sau đó, Tần Tinh chính là lắc đầu nói, loại này không ổn, không bằng, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Ngươi làm sao giúp, Tần Tinh không trả lời, mà là giơ tay lên, đưa tay tại thu hồn thuyền biến thành bảo kiếm trên thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Đột nhiên, trong thân kiếm vọt ra khỏi từng đoàn lập lòe đủ loại nhan sắc quang mang, treo lơ lửng ở Tần Tinh bốn phía. Nhìn thấy những ánh sáng này, Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh, lấy trước kia mấy ngàn tu sĩ đều là hết thảy trợn tròn cặp mắt, trong mắt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Bởi vì mỗi một đoàn quang mang, chính là một cái tinh linh. Hướng theo những này tinh linh lao ra, Tần Tinh hai tay nâng lên, lần lượt thủ ấn từ trong tay hắn bay ra, rơi vào những cái kia tinh linh bên trong. Những này tinh linh, tựa hồ phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn cùng tiếng hoan hô thanh âm, lập tức bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào kia mấy ngàn khỏa đã tử vong tinh thần. Ngự linh ấn, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1173, Lâm Trận bỏ chạy. Thiên cơ tinh thần phủ đệ ra, vị kia tên là Tần Tìm cửu tinh tinh mệnh sư kiếp trước, cho Tần Tinh để lại một ít tinh linh cùng một bộ tinh kỹ. Ngự linh ấn, bộ tinh kỹ này dùng để công kích,

mang theo cái gia huynh muội cùng mệnh vận quang kính, đã tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh cử động, để cho tất cả mọi người không nén nổi trố mắt nhìn nhau, một người tu sĩ nhỏ giọng thì thầm, nói dễ nghe, ta xem hắn nhất định là lâm trận bỏ chạy rồi. Bàng Nhạn Bằng bất thình lình chuyển thân, nhìn đến người nói chuyện nói im miệng, tuy rằng Bàng Mỗ cũng không nhận ra hắn, nhưng mà Bàng Mỗ tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là lâm trận bỏ chạy chi nhân. Nói ra lời nói này sau đó, Bàng Nhạn Bằng chính mình cũng là hơi ngẩn ra, bởi vì hắn không biết tự mình phần này đối với Tần Tinh tín nhiệm, đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Hạng Minh Sinh cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a, phỏng chừng cao nhân chính là loại này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bất quá hắn đối với chúng ta giúp đỡ đã quá lớn rồi rồi, coi như hắn thật ly khai, khẳng định cũng có chuyện quan trọng quấn thân. Đi, không nói những thứ này, tuy rằng Chu Thiên Quần Tinh trận uy lực đã gia tăng, nhưng mà đến tột cùng có thể hay không ngăn trở Minh Tu xâm phạm, vừa có thể no ở bao lâu thời gian, đều vẫn là ẩn số, cho nên chúng ta vẫn không thể buông lỏng chút nào, thông báo tất cả mọi người, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến. Mọi người tản ra, tiếp tục làm chuẩn bị cuối cùng, đối với Tần Tinh hướng đi, khi bọn hắn nghĩ đến, nhất định là ly khai Bất Diệt Tinh Vực. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trên thực tế Tần Tinh cũng không hề rời đi, mà là thần không biết quỷ không hay tránh được tất cả mọi người chú ý, xuyên qua tòa kia còn chưa bắt đầu vận chuyển Chu Thiên Quần Tinh trận, xuất hiện ở thông minh trên con đường. Lúc này thông minh chi lộ, dĩ nhiên là không có một bóng người. Nhờ vào lần này giới bích trên phong ấn, cũng không giống như kiểu trước đây, chỉ là bị phá ra một góc, tiến nhập mệnh tinh giới Minh Tu số lượng có hạn. Lần này phong ấn một khi bị đột phá, kia tất sẽ có số lượng khổng lồ, 10 vạn, 100 vạn thậm chí nhiều hơn Minh Tu xuất hiện ở thông minh trên con đường, mà ở dưới loại tình huống này, trừ phi chiếm giữ về số người ưu thế, nếu không mà nói, cho dù mạnh như Bàng Nhạn Bằng, cũng sẽ không ngốc đến thủ tại chỗ này. Nhưng mà Tần Tinh chính là ở thời điểm này, xuất hiện ở thông minh trên con đường, tự nhiên cũng để cho Chu Chí Đại trao mày hỏi, Tần Tinh, ngươi muốn làm gì? Cũng không phải là muốn lấy ngươi lực một người, ngăn cản Minh Tu xâm phạm đi. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, phải. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1174, Luân hồi bí mật. Tần Tinh kia cực kỳ tự nhiên trả lời, đừng nói Chu Chí Đại rồi, ngay cả cái gia huynh muội nghe được, cũng không nhịn được gắt gao nhíu mày. Tần Tinh vậy mà thật muốn lấy lực một người, chống lại Minh Tu đại quân xâm phạm. Cái này căn bản là tìm chết hành vi. Ngươi, Chu Chí Đại chỉ nói ra một chữ, liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn quả thực không biết nên nói cái gì. Có lẽ, Tần Tinh thật sự là tại tìm chết, đang bị luân hồi phù văn đem hắn từ tất cả mọi người ký ức, từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi sau đó. Đối với Tần Tinh lại nói, đã không có bất luận cái gì lại đáng giá hắn lưu luyến người cùng vật rồi. Như vậy, cùng loại này cô đơn đơn sống sót, chẳng thoải mái cùng Minh Tu đại chiến một trận, mãi đến chết trận. Nói cách khác, một trận chiến này, vô cùng có khả năng chính là Tần Tinh trận chiến cuối cùng. Hôm nay thông minh chi lộ, chấn động cực kỳ dữ dội, quả thực giống như là sóng cả mãnh liệt biển khơi, đứng tại bên trên, tựa như cùng trôi lơ lửng ở mặt biển một dạng, thân hình trên dưới nhấp nhô, tu vi kém một chút chọn người, đều không cách nào duy trì thăng bằng. Kia đứng tại đường thuộc về phần cuối cao to giới bích, đồng dạng tại không ngừng run rẩy đến, thế cho nên để cho người đều muốn không nhịn được hoài nghi, đây thông minh chi lộ có thể hay không tại loại này chấn động bên trong, triệt để sụp đổ. Tần Tinh mấy bước bước ra, liền đã tới giới bích phía trước, duy trì đại khái trăm trượng khoảng cách xa, khoanh chân ngồi xuống nói, cái gia huynh muội, các ngươi nếu như muốn ly khai, đi bây giờ còn kịp, nếu mà các ngươi vẫn kiên trì muốn đi vào minh tinh giới, như vậy thì chuẩn bị cho tốt, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua đây trăm trượng khoảng cách. Cái gia huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng bọn họ trong lòng bây giờ thật là có rồi một chút do dự, có một tia muốn rời khỏi kích động, nhưng khoảng cách minh tinh giới càng gần, tâm lý của khát vọng kia cũng chỉ khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này, giống như là minh tinh giới bên trong bản nguyên, là bọn họ thất lạc nhiều năm huyết thân một dạng, cũng để bọn hắn cuối cùng cắn răng nói, chúng ta không đi, bất quá lời cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta mục đích chính là tiến nhập minh tinh giới, cho nên chúng ta sợ rằng không cho được quá đại bang giúp. Tần Tinh gật gật đầu nói, vốn nên như vậy, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lần này đối thoại, chẳng khác gì là đem song phương vốn cũng không tính vào quá gần quan hệ lần nữa kéo ra một đoạn khoảng cách, mà cái gia huynh muội cũng không nói thêm gì nữa, song song khoanh chân ngồi ở Tần Tinh phía sau. Tần Tinh đem mệnh vận quang kính nắm trong tay nói, Chu Chí Đại, căn cứ vào Bàng lão ca kinh nghiệm, đây giới bích ít nhất còn có thể chi trì 2 ngày thời gian, ta cũng sẽ ở trong vòng 2 ngày, còn tự do của ngươi, đến lúc đó ngươi là đi hay ở, ta đồng dạng sẽ không có bất luận cái gì miễn cưỡng, bất quá, ta có chút chuyện muốn hỏi thăm một chút. Hiển nhiên, Tần Tinh có tuyệt đối nắm chắc, thu được phong thiên tinh thần toàn bộ truyền thừa, cho nên tháo gỡ chọn cái mệnh vận quang kính bên trong phong ấn. Đây đối với Chu Chí Đại lại nói, dĩ nhiên là một tin tức vô cùng tốt, cấp bách vội vàng gật đầu nói, ngươi hỏi. Minh Tôn, bọn họ cuối cùng đang tìm cái gì người? Thủ hộ chi giới bên trong, Minh Tôn sở dĩ vẫn không có đối với tần tinh xuất thủ, mặc cho cái thứ nhất cái tìm ra tinh thần nhóm thi thể, thậm chí đạt được cự linh tinh thần bản mệnh tinh huyết, chính là vì nhìn một chút, tần tinh đến tột cùng là hay không là hắn muốn tìm người. Minh Tôn hiện thân sau đó, càng là riêng biệt hướng về phía Tử Vi phân thân lần nữa hỏi thăm một lần, mà Tử Vi phân thân tuy rằng cho đáp án phủ định, nhưng là lúc đó hắn thần sắc biến hóa, mà lại bị tần tinh nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, cho nên suy đoán ra, Tử Vi phân thân nói dối. Như vậy trên thực tế, mình chính là Minh Tôn muốn tìm người, nhưng mà Tử Vi cố ý hủy bỏ. Cái vấn đề này, kỳ thực tần tinh sớm nên phải hỏi. Chỉ là trong lòng của hắn hận ý quả thực quá lớn, cho nên đều chẳng muốn hỏi, ngược lại không tiếc bất cứ giá nào giết toàn bộ Minh Tôn chính là. Nhưng là bây giờ, hắn chính là thay đổi chủ ý, về phần nguyên nhân, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Nghe được tần tinh hỏi ra vấn đề, Chu Chí Đại trầm ngâm chốc lát nói, tần tinh, người cảm thấy trong thiên địa bí mật lớn nhất là cái gì? Rất nhiều, trong thiên địa bí mật, hẳn là quá quá nhiều, mặc kệ tu vi ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ thân phận ngươi cao bao nhiêu, mặc kệ sinh mệnh của ngươi dài hơn, không có bất cứ người nào dám nói, mình đối với trong trời đất này toàn bộ bí mật đều rõ như lòng bàn tay. Mà đối với không cùng người lại nói, bí mật lớn nhất tự nhiên cũng là không giống nhau. Chu Chí Đại cũng biết mình hỏi có chút mơ hồ, cười khổ nói, được rồi, ta cũng không thừa nước đục thả câu, trong thiên địa bí mật lớn nhất cố nhiên là có rất nhiều. Nhưng là đối với Minh Tinh giới lại nói, bí mật lớn nhất, chỉ có một, chính là luân hồi bí mật, luân hồi bí mật, tần tinh khẽ cau mày nói, ta không hiểu, đừng nói tần tinh rồi, ngay cả cái gia huynh muội đều có chút mờ mịt. Ai ai cũng biết, cái gọi là luân hồi, liền là toàn bộ sinh linh, chết lại sinh, sinh ra lại chết, sinh tử không thôi, giống như là bánh xe một dạng không ngừng chuyển động, tuần hoàn không ngừng. Cái này ngay cả người bình thường đều biết rõ sự tình. Tại Minh Tinh giới vậy mà lại biến thành bí mật lớn nhất. Các ngươi không có chết qua. Không đúng, các ngươi chưa từng đi Minh Tinh giới, nơi lấy các ngươi không rõ. Luân hồi mặc dù là tại Minh Tinh giới bên trong phát sinh, nhưng lại không về Minh Tinh giới khống chế. Thậm chí, cho dù là Minh Tôn, đều không cách nào can thiệp bất luận cái gì sinh linh luân hồi. Không đợi tần tinh mở miệng, cái cảnh hạo đã trước một bước nói, cái này không thể nào đi. Toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ đi tới Minh Tinh giới. Minh Tinh giới làm sao sẽ không trưởng khống luân hồi đâu. Nhưng mà tần tinh lại đã hiểu, nếu mà Minh Tinh giới thật có thể khống chế luân hồi mà nói, như vậy đám Minh Tu căn bản cũng không cần tấn công mệnh tinh giới, bọn họ chỉ cần phong tỏa luân hồi, để cho toàn bộ sinh linh chết sau đó, đều không cách nào tiến vào nhập luân hồi, không cách nào nắm giữ đời sau, như vậy lâu ngày, toàn bộ mệnh tinh giới, liền biết triệt để tử vong, quay về Minh Tinh giới. Đúng, Chu Chí Đại gật đầu một cái nói, chính là như thế. Cho nên Minh Tinh giới vẫn luôn ở đây thăm dò đến luân hồi bí mật, muốn triệt để chặt đứt tất cả mọi người luân hồi, đây mới khiến bọn họ từng bước phát hiện luân hồi phù văn tồn tại, hơn nữa có luân hồi chi trưởng xuất hiện. Chỉ có điều luân hồi chi trưởng thì triển ra tiêu hao quá lớn, cho dù là Minh Tôn đều không thể thường thường thi triển, cho nên được liệt vào cấm thuật, cũng may mà loại này, nếu không mà nói, đám Minh Tu chỉ cần đối với toàn bộ sinh linh đi lên một trường, như vậy thì có thể không đánh mà thắng tiêu diệt mệnh tinh giới rồi. Dừng một chút. Chu Chí Đại nói tiếp, tuy rằng đám Minh Tu không cách nào khống chế luân hồi, không cách nào biết được luân hồi bí mật, nhưng mà tại trước đây thật lâu, bọn họ chính là đột nhiên phát hiện ngoài ý muốn, có một cái tử linh, lại có thể tự mình khống chế mình luân hồi, có thể quyết định mình đời sau thành vì sao người, thậm chí có thể quyết định mình sinh ra tại cái gì tinh thần bên trên. Nghe đến đó, tần tinh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Chu Chí Đại lại không có phát hiện tần tinh khác thường, tự mình tiếp tục nói, cái này tử linh, nhất thời đưa tới bọn họ chú ý. Bởi vì cái này tử linh rất có thể đã biết được luân hồi bí mật. Ngay sau đó toàn bộ Minh Tinh giới đều đang tìm cái này tử linh, tìm ra hắn liền có thể biết được hiểu luân hồi bí mật. Chỉ tiếc cũng không biết vì sao bọn họ cũng không cách nào tìm ra cái này tử linh, cho nên chỉ có thể lần lượt đi dò xét từng cái bọn họ hoài nghi sinh linh. Nói thí dụ như ngươi, tần tinh, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1175, Chu Thiên Quần Tinh Trận. Tần tinh, nắm giữ ngàn bách thế luân hồi, tại những này trong luân hồi, hắn cơ hồ nếm hết rồi đủ loại sinh mệnh lịch trình, mà mỗi một lần luân hồi, đều là sinh ra ở một cái tên là Tần Thiên Tinh tinh thần bên trên. Đây chẳng phải liền đại biểu, tần tinh có thể tự mình khống chế mình luân hồi, có thể quyết định mình đời sau thành vì sao người, thậm chí có thể quyết định mình sinh ra tại cái gì tinh thần bên trên. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, 10 có 8 9, mình chính là minh tinh giới tìm, cái kia có thể tự mình khống chế mình luân hồi tử linh. Tuy rằng Minh Tôn không biết tự mình từng trải, nhưng mà một mực đi theo mình hai đời tử vi phân thân, lại hiển nhiên đã có thể biết được, mình vô cùng có khả năng chính là bọn hắn muốn tìm người. Một khi xác nhận mình chính là minh tinh giới muốn tìm người, như vậy Minh Tôn liền sẽ giết mình, mà nếu như mình không chết, như vậy tử vi phân thân cũng sắp tiếp tục khốn ở trong cơ thể mình, không cách nào thu được tự do. Vì vậy mà, tử vi phân thân vì chính hắn tự do, nói dối. Tần Tinh lặng lẽ hít một hơi, tuy rằng đã dung hợp mình ngàn bách thế luân hồi ký ức, nhưng mà liên quan tới chính mình thân phận chân chính, hoặc có lẽ là mình đời thứ nhất thân phận chân chính, còn có mình tiến nhập nhiều như vậy luân hồi, đến tột cùng là vì tìm gì, Tần Tinh vẫn là đầu óc mơ hồ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng có hơi có chút đầu mối. Nguyên lai, mình lại có khả năng nắm giữ luân hồi bí mật. Chỉ có điều, mình đồng thời cũng dĩ nhiên là một cái tử linh, như vậy nói cách khác, không quản lý mình đời thứ nhất thân phận rốt cuộc là người nào, kỳ thực tại rất lâu lúc trước, mình liền đã chết. Bất quá điều này cũng không có gì, cộng thêm mình kia ngàn bách thế luân hồi ký ức, mình cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Không chết mà nói, cũng căn bản sẽ không có hiện tại mình. Chỉ tiếc, hiện tại mình đây nhiều vô số trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới luân hồi bí mật. Hoặc là chính là giống như tinh mệnh thuật cùng phong ấn thuật một dạng, luân hồi bí mật sẽ hướng theo chuyển thế bị xóa đi, hoặc là, chính là chỉ có chờ đến chân chính tử vong, lại lần nữa trở thành tử linh sau đó, mới có thể biết được. Chỉ là Tần Tinh vẫn là có chút nghĩ không thông, Minh Tôn là căn cứ từ mình đang thủ hộ chi giới bên trong biểu hiện, cho nên đoán được mình cũng không phải là bọn họ muốn tìm người. Như vậy để cho hắn làm ra thứ phán đoán này căn cứ, rốt cuộc là cái gì? Tần Tinh bất động thanh sắc tiếp tục đối với Chu Chí Đại hỏi ra cái vấn đề này. Hiển nhiên, Chu Chí Đại cũng không biết tử vi phân thân nói dối, cũng không biết Tần Tinh trên thực tế chính là minh tinh giới muốn tìm người, dù sao liền Minh Tôn đều tự mình hủy bỏ, hắn đương nhiên không có khả năng lại thêm hoài nghi. Ta cũng không phải rất rõ, nhưng mà khẳng định cùng những cái kia chết tinh thần có liên quan. Cái vấn đề này, Tần Tinh cùng Chu Chí Đại lại thảo luận nửa ngày, nhưng mà vẫn không lấy ra được cái câu trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Sau đó, Tần Tinh không tiếp tục mở miệng, mà là đem nơi có tâm thần toàn bộ đắm chìm trong mệnh vận quang kính bên trong, tại Minh Tu xuất hiện lúc trước, hắn nhất định phải tháo gỡ phong thiên tinh thần toàn bộ phong ấn. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mà giới bích chấn động cũng là càng thêm kịch liệt, quả thực tựa như cùng thiên băng địa liệt một dạng, chấn động được toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không, thậm chí ngay cả vạn tinh giả thiên đại trận đều là thuận theo run rẩy. Loại này chấn động, cho dù liền Bàng Nhạn bằng sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì cho dù là hắn, cũng chưa từng đích thân trải qua. Tự nhiên, những người khác sắc mặt cũng là giống như vậy. Bất quá ngưng trọng quy ngưng trọng, trong lòng mỗi người chính là có đến một luồng kiên cường tín niệm, cho nên cũng không có một người lộ ra sợ hãi chi sắc, cũng không có một người lâm trận bỏ chạy. Bọn họ nếu quyết định ban đầu ở lại bất diệt tinh vực bên trong, vậy liền làm xong chịu chết chuẩn bị. Vào giờ phút này, duy nhất vẫn có thể duy trì yên lặng người, chỉ có khoảng cách giới bích trăm trượng Tần Tinh rồi. Đối với bốn phía chấn động, hắn giống như chưa phát giác một dạng, bất động như núi. Tần Tinh yên lặng, để cho cái gia huynh muội cùng Chu Chí Đại thật là vô cùng bội phục, tuy rằng cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết Tần Tinh cuối cùng có đến như thế cậy vào, có đến như thế thực lực, có đến như thế quyết tâm, nhưng mà Tần Tinh yên lặng, cũng để bọn hắn khẩn trương tâm, dần dần yên tĩnh lại. Liên loại này, khi lượng ngày thời gian trôi qua, đột nhiên ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến, chấn động ba năm dài giới bích, giống như là thoát ly mặt đất một dạng, lại lần nữa giật mình. Ngay sau đó, lại là rắc rắc một tiếng, cao không thấy đỉnh giới bích bên trên, xuất hiện một đạo cái khe to lớn, giống như là một đạo vết thương ghê rợn một dạng, trùng điệp mấy chục vạn trượng. Tuy rằng giới đừng còn chưa hoàn toàn triệt để tan vỡ, nhưng mà hiển nhiên đã không kiên trì được bao lâu. Liên tục hai tiếng nổ mạnh, giống như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh một dạng, để cho thân ở thông minh chi lộ ra Bàng Nhạn Bằng và người khác đồng loạt tinh thần chấn động. Mọi người liếc nhìn nhau sau đó, một người toàn thân người trẻ tuổi áo trắng, chậm rãi đi tới đám người phía trước nhất, nhìn đến kia thông minh chi lộ, chậm rãi giơ tay lên nói, Bàng tiền bối, vào trận mắt. Cái người này, tên là Thiên Kiêu, là Tần Thiên Tinh Địa Nguyên Tông Đại Sư Huynh, tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng mà mưu lược chi thuật chính là cực cao. Ít nhất tại Tần Tinh xem ra, ngoại trừ một vị tên là Lý Nho Thiên Tướng thần tộc tộc nhân ra, không có người có thể cùng nó đánh đồng với nhau. Ba năm trước, Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh thời điểm, tại trong cơ thể gieo xuống hồn trùng, đem thực lực mạnh mẽ tăng lên tới tinh quân chi cảnh, vì, chính là để cho hắn tại trận đại chiến này bên trong, làm quân sư nhân vật. Mà ba năm này, hắn cũng từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này, vì mọi người bày mưu tính kế, ngồi vững vàng quân sư chi vị, cho dù là Bàng Nhạn Bằng, đối đều là tâm phục khẩu phục. Nghe được Thiên Kiêu mà nói, Bàng Nhạn Bằng không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, bước chân vào tòa kia Chu Thiên Quần tinh trận vị trí chính trung tâm, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó, Thiên Kiêu lần nữa giơ tay lên nói, thần lực tộc cùng cự linh tộc, làm tiên phong, tiến nhập tinh trận hàng trước nhất. Thôn vô tộc, bái tinh tộc, tiến nhập tinh trận hàng thứ hai. Hòa tộc, huyết tộc, tiến nhập tinh trận hàng thứ ba. Thiên Nguyệt tộc, tiến nhập tinh trận một hàng cuối cùng. Từng đạo mệnh lệnh từ Thiên Kiêu trong miệng, giống như nước chảy mây trôi một loại truyền ra, mà toàn bộ nghe được mệnh lệnh người, cũng là không chút do dự lập tức tiến vào tinh trận bên trong, đứng ở thuộc về mình trên vị trí. Trên thôn Thiên Tinh, vốn là vạn tộc san sát, mà Thiên Kiêu tại đây thời gian 3 năm bên trong, sớm hiểu được mỗi một tộc đàn đặc biệt thực lực, hơn nữa đưa bọn họ đặt tại thích hợp nhất trên vị trí, cho nên trình độ lớn nhất phát huy ra bọn họ chiến lực. Nói thí dụ như thần lực tộc cùng cự linh tộc, cũng là thịt thân cường hãn, lực lớn vô cùng, bọn họ là làm tiên phong, đứng mũi chịu sào đối chiến minh tu không có hai nhân tuyển. Nói thí dụ như Thiên Nguyệt tộc, sở trường hồn kỹ, cũng là minh tu lớn nhất khắc tinh, nhưng mà phòng ngự không thể, cho nên để bọn hắn đợi đang đứng đầu sau đó. Nguyên bản, trong bọn họ đại đa số người đều muốn làm tinh linh nhân vật, nhưng mà có thần tinh ngự linh ấn, để cho tinh thần có được tinh linh, cho nên để bọn hắn liền có càng đại tự do. Trong nháy mắt, tiến vào tinh trận người trong cân nhắc đã đạt đến vạn người khoảng, mà Thiên Kiêu lúc này mới cuối cùng giơ tay lên nói, hạng tiền bối, khởi động trận pháp. Hạng Minh Sinh đứng tại tinh trận ra, đưa hai tay ra, hướng phía xa trong trời sao một vị trí nào đó hư nhấn một cái. Ông ong, mấy ngàn khỏa tinh thần bên trên, đột nhiên tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang lóa mắt, xông thẳng trời cao, hơn nữa lẫn nhau tương liên, trong nháy mắt, liền tạo thành một cái vô cùng minh mông tinh quang lưới lớn. Chu Thiên Quần tinh trận bắt đầu vận chuyển, cùng lúc đó, từ đầu đến cuối ngồi ở dưới bích lúc trước tần tinh, cũng rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1176, nhất định phải chiến. Rốt cuộc đã tới sao? Tần tinh nhìn chăm chú dưới bích bên trên những cái kia đang không ngừng lan ra, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều vết nứt, trong con mắt trừ bình tĩnh ra, chính là cũng rốt cuộc nhiều hơn một tia sát khí. Kỳ thực, Tần Tinh cùng Minh Tu Phòng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng mà Minh Tôn ra tay với hắn, lại thêm bảo hộ quê hương tín niệm, và có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, kia đã thâm sâu khắc ở hắn, cùng toàn bộ mệnh tinh giới sinh linh sâu trong linh hồn mệnh minh hai giới vô số năm qua thù hận, để cho hắn tại lúc này, đối với Minh Tu, chân chính động ý quyết giết. Bát bát bát, Tần Tinh hai tay bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh không ngừng vỗ vào tại mệnh vận quang kính bên trên, truyền đến thanh thúy vang dội âm thanh, cũng truyền vào Chu Chí Đại trong tai, để cho hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương và mong đợi. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là Tần Tinh đang mở ra mệnh vận quang kính bên trên toàn bộ phong ấn, cho nên để cho mình lấy được tự do lần nữa. Tuy rằng trước đó, hắn căn bản đều không thể tin được Tần Tinh thật có thể làm được một điểm này, nhưng là bây giờ sự thật liền ở trước mặt hắn. Tần Tinh kia vỗ vào mệnh vận quang kính bàn tay đã nhanh đến mức cực hạn, tầng tầng lớp lớp, giống như huyễn hóa ra trăm ngàn con bàn tay một dạng, nhìn qua hoa cả mắt. Thanh thúy vỗ vào thanh âm cũng là càng ngày càng nhanh, giống như là gióng lên chống trận nhịp chống một dạng, liền nhau một phiến, vô cùng đột ngột tăng cao, thậm chí vượt trên rồi giới bích chấn động, vang vọng tại đây thông minh trên con đường. Mở, phong thiên thuộc về đóng. Rốt cuộc, khi Tần Tinh trong miệng trầm giọng phun ra năm chữ, hơn nữa hai tay bất thình lình lại lần nữa vỗ ra một kích cuối cùng sau đó, tất cả thanh âm đột nhiên biến mất, mà mệnh vận quang kính bên trên đột nhiên tản mát ra vạn trượng kim quang, giữa kim quang, Chu Chí Đại kia hư vô mờ mịt thân hình, giống như khói nhẹ một dạng, phiêu phiêu thấm thoát lượn lờ dâng lên. Ta tự do, vào giờ phút này, Chu Chí Đại không nhịn được phát ra một tiếng cao vút thét dài, mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Không có ai biết, hắn bị giam tại mệnh vận quang kính bên trong thời gian bao lâu, cũng không người nào biết. Thời gian dài như vậy, hắn là làm sao vượt qua. Hôm nay, rốt cuộc thoát vây mà ra, lại lần nữa thu được tự do, có thể tưởng tượng được hắn hiện đang cảm thụ rồi. Nhìn đến kia kích động không thôi Chu Chí Đại, Tần Tinh trên mặt cũng là nở một nụ cười hiếm thấy nói, từ nay về sau, trời cao nhâm quân bay, ngươi, có thể rời đi. Đúng như Tần Tinh từ đầu đến cuối đối với Chu Chí Đại hứa hẹn loại này, mình sẽ ở đại chiến phát sinh lúc trước, mở ra phong ấn, còn Chu Chí Đại tự do, hơn nữa, cũng sẽ không cường hành yếu thế cầu Chu Chí Đại phụng bồi mình cùng nhau đối kháng Minh Tu xâm phạm. Chu Chí Đại bây giờ có thể xoay người rời đi, thậm chí so sánh cái gia huynh muội còn muốn tự do, dù sao hắn không có gì mãnh liệt muốn đi tới minh tinh giới khát vọng. Nhưng mà, hắn lại do dự. Chu Chí Đại trên mặt vẻ hưng phấn chậm rãi cởi ra, nhìn chăm chú Tần Tinh nói, người thật chuẩn bị chết trận tại đây. Tần Tinh bình tĩnh nói, có chết hay không, ta cũng không biết, nhưng mà ta, nhất định phải chiến. Là, nhất định phải chiến. Không chỉ là Tần Tinh nhất định phải chiến, mỗi một vị mệnh tinh giới sinh linh, chỉ nếu muốn tiếp tục sống tiếp, muốn bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, muốn phòng thủ nhà mình, như vậy mỗi một vị, đều nhất định muốn chiến. Đơn giản bốn chữ, nói ra mệnh tinh giới vô số sinh linh tiếng lòng, cũng để cho Chu Chí Đại vẻ do dự trên mặt nồng hơn. Nói thật, hắn vừa mới thu được tự do, thật không muốn lại bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng mà cho dù hắn đã chết, hắn cũng đồng dạng là mệnh tinh giới sinh linh. Đối mặt một trận chiến này, hắn cũng nhất định phải chiến. Ngươi nói đúng, nhất định phải chiến. Chu Chí Đại thật dài phát ra một tiếng thở dài sau đó, đi đến Tần Tinh bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống nói, coi như ta đi bây giờ rồi, trừ phi ta nguyện ý vứt bỏ tất cả, lần nữa quy thuận Minh Tu, nếu không mà nói, luôn có một ngày, ta vẫn là phải muốn chiến. Nói tới chỗ này, Chu Chí Đại trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười nói, cùng chờ cho đến lúc này ngừng chiến, chẳng bây giờ cùng ngươi cùng nhau, ít nhất tại bên cạnh ngươi, ta còn có thể cảm thấy an toàn một chút. Đối với Chu Chí Đại lời nói cùng quyết định, Tần Tinh cũng không có một chút ngoài ý muốn, nhếch miệng mỉm cười nói, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Để cho người khác chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà bản thân Tần Tinh lại vậy mà lần nữa nhắm hai mắt lại, căn bản không có phải làm chuẩn bị dự định, nhưng mà trên thực tế, hắn đã làm ước chừng 3 năm chuẩn bị. Đặc biệt là tại sau khi sống lại, kia bị hắn gắt gao chôn giấu tại nội tâm nơi sâu nhất bi thương và phẫn nộ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể bộc phát ra. Tần Tinh cũng không có để ý tới giới bích chấn động, mà là tướng tinh hồn chi lực thả ra ngoài, lan ra rời khỏi thông minh chi lộ, chú ý bất diệt tinh vực bên trong mọi người toàn bộ chuẩn bị. Sau trận chiến này, mình có thể sống sót hay không, Tần Tinh thật là không biết. Thậm chí, hắn cũng không biết, một trận chiến này, có thể hay không vô kỳ hạn tiếp tục kéo dài, từ mà trở thành mệnh minh hai giới trận chiến cuối cùng, thẳng đến nhất phương diệt sạch sau đó mới có thể dừng lại. Những vấn đề này, tự nhiên cũng không có bất cứ người nào có thể biết được. Cho dù là cao cấp nhất tinh mệnh sư, đều không cách nào bói toán ra kết quả cuối cùng. Bất kể là minh tinh giới, vẫn là mệnh tinh giới, có thể làm, cũng chỉ có chiến. Cùng lúc đó, đúng như Bàng Nhạn Bằng bọn họ theo như lời loại này, tại cái này không diệt tinh vực lân cận mỗi cái tinh không bên trong, đã có nhiều đội ngũ lần lượt xuất hiện. Mà tại xa hơn địa phương, chính là có đến càng nhiều thân ảnh, có ngồi đủ loại công cụ giao thông, có lấy truyền tống tinh trận, có tất trực tiếp tại tinh không thuộc về bên trong phi hành. Tất cả mọi người tầm nhìn đều là giống nhau, liền là bất diệt tinh vực. Bọn họ đến từ mỗi cái chòm sao khác nhau, thậm chí là đến từ mỗi cái bất đồng tinh giới. Nói thí dụ như, tại một chỗ tinh không bên trong, có đến một chiếc thể tích không thua kém một chút nào thu hồn thuyền to, lặng yên không một tiếng động xẹt qua tinh không, cột buồm phụ bên trên, đứng yên một cái lang đầu thân thể đại hán, trong hai mắt hung quang thiểm thước, trên vai đeo một bên vạn trượng cờ hiệu, trên đó viết một cái cổ xưa văn tự. Hồng, bọn họ chính là đến từ Hồng Nguyên tinh giới tu sĩ. Nói thí dụ như, một chỗ khác tinh không bên trong, có đến một tòa diện tích giống như bản nguyên tinh vực thánh thành lớn bằng thành phố, bọc quanh tại ánh sáng nhàn nhạt bên trong, không ngừng lập lòe, mà mỗi một lần trong ánh lấp lánh, chính là mấy chục vạn tinh dặm khoảng cách, ở đó cao to cửa thành bên trên, cũng viết hai chữ to. Hoa Dương, bọn họ, chính là đến từ Hoa Dương tinh giới tu sĩ. Đây vẫn chỉ là hai đại tinh giới nhóm tu sĩ đầu tiên, mà ở sau đó trong thời gian, sẽ có càng nhiều tu sĩ chạy tới. Đương nhiên, với tư cách thông minh chi lộ chỗ tại tử vi tinh giới, đi tới bất diệt tinh vực tu sĩ số lượng tự nhiên càng nhiều. Kỳ thực, so với Tần Tinh bọn họ đến, tại tam đại tinh giới bên trong, sớm đã có đến không biết bao nhiêu tông môn gia tộc, đã làm vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm chuẩn bị. Ngoại trừ lấy tông môn gia tộc làm đơn vị các tu sĩ ra, còn có một ít cô đơn thân ảnh, tại mỗi cái tinh vực bên trong không ngừng đi lại. Từng cái, đều là giống như sân vắng bước từ từ một dạng. Nhưng mà bước ra một bước, thường thường chính là trực tiếp đã xuyên qua một cái tinh vực. Bọn họ là thuộc về mệnh tinh giới bên trong đứng trên đỉnh phong cường giả chân chính, trong bọn họ không ít người, cũng sớm đã từ mệnh tinh giới tu sĩ trong tầm mắt, thậm chí là trong ký ức biến mất. Tại đại đa số người xem ra, bọn họ đã chết, nhưng mà trên thực tế, bọn họ đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài, vì chính là chờ đợi một trận chiến này đến. Hôm nay, hướng theo thông minh chi lộ mở ra, bọn họ rốt cuộc lần lượt hiện thân. Bởi vì tựa như cùng Tần Tinh để cho Chu Chí Đại vậy đơn giản bốn chữ trả lời một dạng. Bọn họ, nhất định phải chiến. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1177, dẫn ta vào trận. Ở cách bất diệt tinh vực gần đây một chỗ tinh không bên trong, phi hành một cái dài vạn trượng cự kiếm, thanh kiếm này có 9 loại màu sắc,

hắn chính là thị kiếm nhất tộc nơi cung phụng kiếm chủ. Hiển nhiên, kiếm chủ cùng Kính Trung Nhân nhận biết. Kính Trung Nhân nhìn thấy kiếm chủ, cười ha hả nói, không phải chúng ta không vào, mà là ba vị sáng giới tinh thần có lệnh, chúng ta nhiệm vụ chính là thủ tại chỗ này, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Minh Tu xuyên qua Giả Thiên Đại Trận. Vì sao, lần này nói chuyện là Tôn Thanh Lãng rồi. Lúc này Tôn Thanh Lãng, chân mày đã xoắn lại một chỗ, bởi vì phòng thủ Giả Thiên Đại Trận, canh giữ ở Bất Diệt Tinh Vực ra, cũng chỉ có nghĩa là không thèm quan tâm bất diệt bên trong tinh vực sinh linh. Vì vậy mà, mệnh lệnh này, để cho đồng dạng đem Tần Thiên Tinh trở thành nhà Tôn Thanh Lãng không thể nào tiếp thu được. Kính Trung Nhân tự nhiên biết Tôn Thanh Lãng ý nghĩ, thở dài nói, bất diệt bên trong tinh vực tình huống, Tôn Tộc Trưởng cũng phải biết, cơ hồ không có cái gì sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch, mà loại này hoàn cảnh, đối với Minh Tu cực kỳ có lợi, đối với chúng ta lại cực kỳ bất lợi. Nói tới chỗ này, Kính Trung Nhân đều có chút ngượng ngùng nói nữa, ngậm miệng lại. Tôn Thanh Lãng chính là không thuận theo không tha thứ tiếp tục hỏi, vậy bây giờ bất diệt bên trong tinh vực, có phải hay không đã không có bất luận cái gì sinh linh? Đây, ngược lại không phải, Kính Trung Nhân ngược lại nhìn về phía kiếm chủ nói, Bàng Lão Quỷ đang mang theo một nhóm tu sĩ, bố trí một tòa tinh trận, canh giữ ở thông minh chi lộ hạ, chuẩn bị cho ban tặng Minh Tu đón đầu thống kích. Tôn Thanh Lãng mở miệng lần nữa, Tần Thiên Tinh đâu? Trên Tần Thiên Tinh sinh linh đâu? Kính Trung Nhân dứt khoát cúi đầu nói, cái này, ta cũng không biết. Tôn Thanh Lãng trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía kiếm chủ ôm quyền thi lễ nói, kiếm chủ đại nhân, Tần Thiên Tinh là trong trẻo nhà, trong trẻo nhất định phải đi tới bất diệt tinh vực. Kiếm chủ cũng đã hiểu sự tình đại khái nguyên do, nói thật, hắn cũng không hy vọng Tôn Thanh Lãng tiến nhập bất diệt bên trong tinh vực mạo hiểm, nhưng mà Tôn Thanh Lãng quyết tâm, hắn cũng so sánh bất luận người nào cảm thụ đều phải rõ ràng. Ngay tại kiếm chủ trầm ngâm đến tột cùng nên như thế nào quyết định thời điểm, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Bởi vì có đến một cổ cường đại đến làm hắn đều muốn trở nên động dung sát khí, đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, còn có một cái vô cùng lạnh lùng âm thanh xa xa truyền đến, trong trẻo, dẫn ta vào trận. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1178, thiết huyết sát thần. Tinh không bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người trên người mặc đỏ áo giáp màu đen nam tử khôi ngô, trên vai gánh vác một cái dài đến hai trượng có thừa. Bất ngờ đều là do xương người ngưng tụ mà thành đại đao, sải bước hướng về Tôn Thanh Lãng đi tới. Hiển nhiên, lời mới vừa nói chính là hắn. Cái người này tướng mạo cũng không chỗ khác thường gì, nhưng mà từ trên người hắn tản mát ra sát khí, thật sự là nồng nặc đến cực hạn, thậm chí tại thân thể của hắn bốn phía, đều có một đoàn màu đỏ xương máu lượn lờ, mà trong huyết vụ, càng là mơ hồ có vô số hồn linh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phát ra không tiếng động gào rú. Tên nam tử này cũng không phải một người, tại phía sau hắn đi theo 19 người, mỗi người đều giống như hắn, trên người mặc áo giáp, trên thân thể tản ra cường đại sát khí. Như thế rất nhiều sát khí ngưng tụ tập một chỗ, cho dù liền kiếm chủ đều muốn trở nên động dung. Không khó nhìn ra, một chuyến này 20 người, tuyệt đối mỗi cái đều là thân kinh bách chiến, giết người vô số. Ở đây thiên dư tên tu sĩ, kém nhất đều là tinh hoàng cao thủ, nhưng mà đám người này chính là không coi ai ra gì, mắt nhìn thẳng từ tất cả mọi người phía trước trải qua, căn bản không nhìn bất luận người nào. Mà khi bọn hắn trải qua trước mặt mình thời điểm, mọi người cũng nhìn càng rõ ràng hơn, nam tử dẫn đầu áo giáp vốn hẳn nên là màu vàng, nhưng mà trọn biên độ áo giáp đã bị không biết bao nhiêu máu tươi tầng tầng bao phủ, lâu ngày, mới lộ ra hôm nay đỏ đen chi sắc, đặc biệt là kia tản mát ra kia mùi vị huyết tinh, để cho có vài người đều có chủng muốn nôn mửa kích động. Tự nhiên, đối với đây 20 người lai lịch, cũng đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ, không ít người đã bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Đám người này là ai? Làm sao mỗi một người đều giống như sát thần? Bọn họ không giống là sát thần, mà căn bản là sát thần. Đại hán cầm đầu áo giáp người không thấy rõ, nhưng mà theo sau lưng hắn kia 19 người áo giáp bên trên ký hiệu, người không nhìn ra được sao? Quả nhiên, tại gánh vác cốt đao đại hán sau lưng kia 19 người trên thân áo giáp, đều có một cái mơ hồ ký hiệu. 19 người, tổng cộng có 3 cái ký hiệu, mà trước mặt mọi người người phân biệt ra được đây 3 cái ký hiệu sau đó. Từng cái sắc mặt đều là hơi đổi nói, cô thần, kình dương, thiên thương, bọn họ là thất sát tinh tam đại phụ tộc, như vậy nam tử dẫn đầu, sẽ không phải là thất sát thần tộc tộc nhân đi. Nhất định là, cũng chỉ có thất sát thần tộc tộc nhân, mới có thể nắm giữ khủng bố như vậy sát khí. Bất quá, thất sát thần tộc đều biến mất hàng chục vạn năm, làm sao hôm nay vậy mà lần nữa nơi xuất hiện. Hơn nữa, nếu thất sát thần tộc đã đến, như vậy còn lại 10 ngũ thần tộc tộc nhân, còn có 16 vị tinh thần. Bọn họ có thể hay không cũng là xuất gia. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, gánh vác cốt đao nam tử đã tới Tôn Thanh Lãng phía trước, mà tấm kia nguyên bản đằng đằng sát khí trên mặt, đang nhìn đến Tôn Thanh Lãng một khắc này, vậy mà lộ ra chút êm dịu chi sắc. Tôn Thanh Lãng tự nhiên cũng nhìn thấy tên này đại hán, cơ thể hơi chấn động sau đó, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, hô to một tiếng nói, Thiết Thất, là ngươi. Thiết Thất trên gương mặt kia hiển nhiên đã cực kỳ lâu chưa có cười qua, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, gật gật đầu nói, là ta. Thiết Thất, cũng là Tần Tinh hảo huynh đệ một trong, thậm chí là Tần Tinh cái huynh đệ thứ nhất. Lúc trước cô thần vệ vì truy sát Tử Châu Túc Chủ, chạy tới Tần Thiên Tinh đại chiến một trận, cuối cùng tuy rằng bị Tần Tinh đuổi đi, nhưng mà cô thần 16 dùng lại là nhân cơ hội đoạt Thiết Thất buông bỏ, hơn nữa mang theo Thiết Thất đem về cô thần tinh. Thiết Thất trước đó đã giết người vô số, thậm chí tự tay giết mình 6 vị huynh trưởng, mà tại hắn bị cô thần vệ đoạt xá đồng thời, hắn ngay cả mình đều không chút do dự giết chết, hoàn thành thất sát số lượng, cho nên để cho mệnh cách biến hóa thành rồi thất sát tinh thần mệnh cách. 16 dùng là vì dùng Thiết Thất đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh, nhưng mà hắn căn bản không rõ, hắn mang về không phải một tên tù binh, mà là một cái chân chính sát thần. Đi tới cô thần tinh sau đó, Thiết Thất bởi vì có sẵn thất sát mệnh cách, ngoài ý muốn thu được thất sát tinh thần lưu lại truyền thừa, lại kết hợp hắn bản thân tính cách, trải qua vô số mưa máu gió tanh chém giết sau đó, vậy mà đem tam đại phụ tộc hết thảy thu phục. Vì đề thăng mình tu vi, Thiết Thất càng là mang theo tam đại phụ tộc, đông chinh tây hủy, trải qua vô số chém giết sau đó, chẳng những để cho mình bước vào ngũ phương tinh hoàng chi cảnh, càng là bồi dưỡng được 19 tên thiết huyết thủ hạ, cũng ngay tại lúc này theo hắn cùng đi đây 19 người. Tuy rằng đây 19 người toàn bộ đều chỉ là tinh hoàng cảnh giới, nhưng mà đối mặt đồng giai cao thủ, mỗi người đều có lấy một địch 100 thực lực cường đại. Nếu mà bọn họ 20 người liên hợp lại, như vậy thì xem như gặp phải tinh thần, đều có sức liều mạng. Thiết Thất là tại trên Tần Thiên Tinh chân chính trời sinh trời nuôi người, đồng dạng nhìn kỹ Tần Thiên Tinh vì nhà, cho nên khi hắn nghe nói kính trung nhân kia mấy câu nói sau đó, căn bản đều chẳng muốn đi để ý tới hắn, trực tiếp há mồm, để cho Tôn Thanh Lãng mang mình vào trận. Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn là nhất định phải tiến nhập bất diệt tinh vực, bảo vệ mình nhà. Nhìn người tới dĩ nhiên là Thiết Thất, hơn nữa đối phương lại có biến hóa lớn như vậy, thật sự là để cho Tôn Thanh Lãng đều có chút không thể tin được, nhưng càng nhiều tự nhiên vẫn là kinh hỉ. Còn có hỉ sự gì, có thể so sánh được huynh đệ gặp nhau đâu. Chỉ tiếc, bây giờ không phải là nói chuyện cố thời điểm, huynh đệ hai người đơn giản đôi câu đối với lời nói sau đó, Tôn Thanh Lãng lúc này gật đầu một cái nói, ta dẫn ngươi vào trận. Sau khi nói xong, Tôn Thanh Lãng hướng về phía kiếm chủ chắp tay một cái nói, kiếm chủ đại nhân, ta phải dẫn huynh đệ ta vào trận. Kiếm chủ hướng về phía Thiết Thất chờ 20 người trên dưới nhìn lướt qua sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười nói, quang đái huynh đệ ngươi một người vào trận không thể được, chúng ta kiếm tu, vốn là chưa từng có từ trước đến nay, thà gãy không cong, nếu như co đầu rút cổ tại đây, há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng, đi, chúng ta cùng nhau vào trận. Phải, Tôn Thanh Lãng tay vung lên, mang theo thị kiếm nhất tộc cùng Thiết Thất, và 19 tên thiết huyết sát thần, không tiếp tục để ý bên cạnh mặt đầy lúng túng kính trung nhân, hướng về Già Thiên Đại Trận bên trong đi tới. Nhìn đến nhóm người này bóng lưng tiến vào Già Thiên Đại Trận, kính trung nhân trong miệng phát ra một tiếng thở dài, tự nhủ, hiện tại những người tuổi trẻ này, từng cái tính khí đều như vậy hướng, cùng hắn quả thực giống nhau như đúc. Vừa dứt lời, kính trung nhân trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ hồ nghi nói, hắn là ai? Già Thiên trong đại trận, Tôn Thanh Lãng tại nhất phía trước dẫn đường, Thiết Thất theo sát phía sau, đi chỉ chốc lát sau đó, Thiết Thất bỗng nhiên mở miệng nói, trong trẻo, người gần đây, có không có cảm thấy mình thật giống như quên thứ gì? Những lời này để cho Tôn Thanh Lãng cơ thể hơi run nhẹ, đột nhiên quay đầu nhìn Thiết Thất nói, làm sao, người cũng có loại cảm giác này? Tôn Thanh Lãng phản ứng, sẽ để cho Thiết Thất hiểu rõ, nguyên lai không phải là bản thân một người có loại này cảm giác, hắn gật gật đầu nói, vâng, ta còn tưởng rằng ta đầu óc có vấn đề gì đâu. Bởi vì ta bên cạnh tất cả mọi người, cũng không có loại cảm giác này, liền bản thân ta có. Dừng một chút, Thiết Thất nói tiếp, ta cuối cùng là cảm giác, mình thật giống như quên cái gì, lần này ta hồi tới nơi này, ngoại trừ giết Minh Tu ra, cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không để cho ta nghĩ ra rồi, cuối cùng quên cái gì. Tôn Thanh Lãng thở dài nói, ta cũng có, hơn nữa sư phụ ta, kiếm chủ đại nhân, còn có trong tộc ta rất nhiều người, cũng đều có loại cảm giác này, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm giác, không có ta đến mãnh liệt. Có phải hay không là trên Tần Thiên Tinh chuyện gì? Đúng rồi, Chu Đại Lượng cùng Sở Hàn Y, còn có sư phụ ta, bọn họ hiện tại thế nào? Sở Hàn Y sớm liền rời đi Tần Thiên Tinh rồi, nghe nói nàng là đến từ thần tộc sau đó, cũng không biết lần này sẽ tới hay không, ta cũng ly khai được một khoảng thời gian rồi, ta lúc đi, sư phụ ngươi cùng Chu Đại Lượng, cũng khỏe, về phần hiện tại ra sao, ta cũng không biết, bất quá không cần phải gấp,